thủ lĩnh, phó thủ lĩnh Mục Nham, quân sư Si Hoàn và những người khác trong phản thành quân cung kính hành lễ trước mỗi khan. Thủ lĩnh, sự tình thế nào rồi? Mục Nham và Si Hoàn đều rất tò mò về kết quả. Mỗi khan mỉm cười đáp, các ngươi thấy kết quả thế nào? Quân sư Si Hoàn cười nhẹ, vì thủ lĩnh có thể cười, xem ra sự việc đã được giải quyết thuận lợi. Mỗi khan thở dài một hơi, gật đầu xác nhận, xem như đã giải quyết ổn thỏa. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh và nhóm người kịp thời xuất hiện, lần này họ đến Tang Lạc Vương Đình, chỉ e đã là một chuyến đi không về. Mục Nham và mọi người vui mừng ra mặt. Việc giải quyết được vấn đề với Tang Lạc Nhân có nghĩa là họ sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Nam Hoàng Xâm Lâm, trước đây là nơi họ luôn lo sợ, giờ đây sẽ trở thành kho tài nguyên vô tận cho họ, mở ra cơ hội phát triển. Si Hoàn không kìm được vui mừng. Quá tốt rồi, Tang Lạc Nhân quả nhiên không thể chống đỡ lâu. Lạc Thường lại nói, Tang Lạc Nhân không chỉ có mấy vị hợp thể kỳ cao thủ, họ còn có một vị đại thừa kỳ lão tổ. Si Hoàn và Mục Nham lập tức ngây người, mặt mày hoang mang. Tang Lạc Nhân lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy sao? Bọn họ phản thành quân, mạnh nhất cũng chỉ có Ngũ Kha làm thủ lĩnh. Vậy mà đối phương không chỉ có mấy hợp thể kỳ, mà còn có một đại thừa kỳ. Thủ lĩnh, cái này, Si Hoàn Mục Nham lắp bắp. Ngũ Kha mỉm cười an ủi, không cần quá lo lắng, sự tình đã giải quyết rồi. Tang Lạc Nhân sau này sẽ là minh hữu của chúng ta. Với sự giúp đỡ của Mẫn Phiên và Úc Linh, phản thánh quân trong tương lai sẽ không còn phải lo lắng nữa. Ngược lại, quan hệ này còn có thể mang lại lợi ích to lớn. Thủ lĩnh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, mọi người vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Đối phương có đại thừa kỳ mà vẫn có thể giải quyết vấn đề sao? Mỗi khăn mỉm cười và kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra. Nghe xong, Mục Nham và Si Hoàn liếc nhìn nhau, cảm khái không thôi. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa thể hiện sự xuất sắc ngoài sự tưởng tượng của họ. Tình thế khó khăn, nhưng Si Hoàn cảm thấy tâm trạng thoải mái và không kìm được cười. Mặc dù có chút sai sót, nhưng may mắn kết quả vẫn tốt. Mục Nham không ngừng cảm thán, quả là anh hùng thiếu niên. Trước đây khi gặp Lữ Thiếu Khanh, họ đã rất ấn tượng. Giờ đây, hắn lại có thể xoay chuyển cả một đại thừa kỳ chỉ trong nháy mắt, và còn chiếm được lợi thế từ hắn. Si Hoàn gật đầu, là anh hùng thiếu niên, hắn cũng chính là phúc tinh của chúng ta. Mỗi lần xuất hiện đều mang đến những lợi ích lớn. Lần đầu tiên xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh giúp Úc Linh trở thành thành chủ Vĩnh Ninh Thành, và phản thành quân họ cũng nhận được lợi ích từ đó. Vì vậy, Vĩnh Ninh Thành giờ đã trở thành đại bản doanh của họ, nơi họ có thể đặt chân vững chắc. Hiện tại, lần thứ hai xuất hiện, giải quyết vấn đề khó khăn của Tang Lạc Vương Đình. Mẫn Phiên được lập làm tân vương, đối với phản thành quân mà nói lại là một tin vui lớn. Có người cười nói, hắc hắc, có thủ lĩnh ở đây, ngày sau chiếm đoạt Tang Lạc Nhân cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Thủ lĩnh, tương lai chúng ta có thể lấy Nam Hoang làm điểm xuất phát, đánh bại thành địa. Ha ha, có Tang Lạc Nhân trợ giúp, thánh địa cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta. Mấy vị cao tầng của phản thánh quân cười lớn, họ tưởng tượng phản thánh quân sẽ xưng bá khắp hàn tinh. Mục Nham nhìn Ngũ Khan, cười vui vẻ. Thủ lĩnh, xem ra Lữ công tử là phúc tinh của chúng ta. Ngũ Khan gật đầu, thể hiện sự đồng ý, thực lực mạnh, lại rất thông minh. Trong lòng ông thầm cảm thán, nếu không gặp được Lữ Thiếu Khanh lần này, thật sự sẽ rất phiền phức. Si Hoàn trầm tư một chút, rồi nói với Ngũ Khan, thủ lĩnh, người nên rút ngắn quan hệ với Lữ công tử. Đừng để hắn phải chờ lâu, ta lo thánh địa bên kia sẽ trả thù, có hắn ở đây sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ngũ Khan cười lớn, không sai, ta bây giờ trở về chỉ là để bọn họ tự ôn chuyện. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi phủ thành chủ đợi, tiện thể giám sát chặt chẽ hắn, để tránh hắn chạy. Vĩnh Ninh thành thành chủ, không lo hắn không xuất lực. Ngũ Khan và mọi người trong phản thành quân đều cảm thấy tâm tình rất tốt. Họ tin rằng, tương lai của phản thành quân sẽ tươi sáng. Nhưng ngay khi Ngũ Khan trở về chưa được nửa ngày, đột nhiên có thủ hạ đến bẩm báo, nói rằng Úc Linh đã biến mất không thấy, không tìm được người. Phản thánh quân có không ít người làm việc trong phủ thành chủ, họ được coi là tai mắt của Ngũ Khan. Ngũ Khan cười lớn, không cần ngạc nhiên, người cũ gặp nhau, đương nhiên sẽ tìm một nơi riêng tư để ôn chuyện. Mọi người ở đây đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nam nữ gặp nhau, còn có thể có chuyện gì, đây không phải là chuyện thường tình sao, dù là người tu luyện cũng vậy thôi, không cần quấy rầy Linh thành chủ, có chuyện gì thì sau này nói. Nhưng vừa nói xong, không lâu sau lại có thủ hạ đến bẩm báo. Lần này, bọn họ mang đến một tin tức khiến Ngũ Khan không hề bình tĩnh được. Cái gì? Thành chủ Ngọc Tỷ bị vứt trên mặt đất, mất đi ánh sáng. Ngũ Khan không thể bình tĩnh, lập tức mang người vào phủ thành chủ. Thần thức của ông dò xét trong phủ thành chủ nhưng không tìm thấy Úc Linh hay bất kỳ ai. Chỉ tìm thấy Ngọc Tỷ thành chủ đã bị xóa bỏ dấu ấn. Ngũ Khan cầm Ngọc Tỷ trống không, mặt đầy vẻ ngớ ngẩn. Trong đầu ông hiện lên một ý nghĩ, không thể nào. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ông không thể không thừa nhận, Úc Linh đã rời đi, mang theo ấn tím thành chủ. Chính như lời Lữ Thiếu Khanh nói, việc phá thành chủ cũng không nhất thiết phải làm. Cái tên tiểu tử này thật đúng là khiến Ngỗi Khan cảm thấy đau đầu. Thủ lĩnh, cái này, Siêu Hoàn biểu lộ cũng không khác gì Ngỗi Khan. Úc Linh treo ấn mà đi, dáng vẻ tiêu sái, chẳng chút do dự. Nhưng đối với Phản Thánh Quân, tình hình lại không hề đơn giản. Trừ khi họ đồng ý từ bỏ Vĩ Ninh Thành, nếu không họ không thể không chấp nhận Úc Linh làm thành chủ mới, trực tiếp liên hệ với Thánh Địa. Phản Thánh Quân trước đây luôn dựa vào Úc Linh, áp lực phần lớn đều dồn lên nàng, khiến nàng phải đứng ra kháng cự. Nhưng bây giờ, họ lại bị đẩy vào thế phải đối mặt với quyết định, không thể không làm. Ngỗi Khan thở dài, thật sự là tiểu gia hỏa quá giảo hoạt. Mục Nham hỏi, thủ lĩnh, vậy bây giờ phải làm sao? Ngỗi Khan nhìn quanh mọi người, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, rồi mỉm cười, trấn an mọi người, không cần lo lắng. Đối với chúng ta mà nói, đây không phải một chuyện xấu, ngược lại lại là một cơ hội tốt, chuyện tốt. Mục Nham và những người khác nhìn nhau, không hiểu ý Ngỗi Khan, Thánh Địa hẳn là sẽ tới để hỏi tội. Ngỗi Khan cười ha ha, đến lúc đó có thể nói Linh Thành chủ sợ tội mà bỏ trốn. Mặc dù có chút vô liêm sỉ nhưng cũng có thể coi là một biện pháp tốt. Chỉ cần Thánh Địa bên kia bớt giận, bọn họ vẫn có thể ở Vĩ Ninh này tiếp tục phát triển. Thực lực của chúng ta vẫn chưa đủ mạnh nên nhất định phải tiếp tục ẩn núp. Ngỗi Khan thở dài trong lòng, nếu có đủ thực lực, cần gì phải làm vậy, tiểu nha đầu, xin lỗi. Nói xong, trong lòng Ngỗi Khan âm thầm cảm thấy có lỗi. Sau đó, hắn đưa thành chủ ấn tỷ cho Mục Nham, nói, ngươi làm thành chủ đi. Mục Nham không từ chối, nhận lấy thành chủ ấn tỷ và luyện hóa xong, trở thành chủ mới của Vĩnh Ninh Thành. Nhưng Mục Nham cảm thấy kỳ lạ, sau đó buồn bực nói với Ngỗi Khan, Linh thành chủ đã mang đi hết tất cả đồ đạc rồi. Ngỗi Khan khẽ giật mình, hắn hiểu rõ Úc Linh. Úc Linh không làm được chuyện này, người duy nhất có thể làm là một tên hỗn đản. Đúng vậy, chính là tên tiểu gia hỏa kia. Ngỗi Khan trong lòng mắng một câu Lữ Thiếu Khanh hèn hạ, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố giữ bình tĩnh. Thôi, Vĩ Ninh Thành hiện tại vẫn ổn trong tay chúng ta. Ngỗi Khan tự an ủi mình, còn chuyện khác thì cứ để bọn họ làm đi. Sau đó hắn lại an ủi các thủ hạ, chỉ cần thân phận của chúng ta không bị lộ, chúng ta sẽ phát triển từ từ, sớm muộn gì cũng có thể lật đổ sự thống trị của Thánh Địa. Tốt, mọi người. Đúng lúc đó, tân thành chủ Mục Nham sắc mặt thay đổi. Thủ lĩnh, có chuyện rồi. Với thành chủ Ngọc Tỷ trong tay, Mục Nham có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình trong thành, và khi nghe thấy có người cãi vã, hắn không thể không chạy đến nghe. Sau đó nhận được một tin tức khiến hắn khiếp sợ, chuyện gì vậy? Ngỗi Khan hơi giật mình, nhìn vẻ mặt của Mục Nham, trong lòng có cảm giác không lành. Hắn vội vàng quét thần thức, rất nhanh nghe thấy được những lời của người khác. Cái gì? Phản Thánh Quân xuất hiện? Đúng vậy, tôi từ Trấn Nam Thành tới, Phản Thánh Quân đã bộc lộ thân phận và bất ngờ tấn công phủ thành chủ. Không chỉ Trần Nam Thành, mà Phong Nha Thành, Nam Giao Thành cũng vậy. Đúng rồi, bọn họ hô hào là Phản Thánh Quân, kêu gọi đánh cướp rồi giết người ở phủ thành chủ, không giết được thì cướp của. Xem ra đúng là Phản Thánh Quân làm thật rồi. Bọn họ bị đẩy vào tình thế quá khó khăn, nên cần phải cướp bóc để sống qua ngày. Không chỉ vậy, nghe nói bọn họ còn kêu gọi chiếm Vĩnh Ninh Thành đã bị Phản Thánh Quân công chiếm. Thật không? Vừa mới đổi thành chủ, Trấn Nam Thành, Phong Nha Thành đều là các thành phố gần Vĩnh Ninh, Phản Thánh Quân cướp bóc. Ngỗi Khan không cần nghĩ cũng biết là ai đứng sau vụ này. Ngỗi Khan cảm thấy đầu óc choáng váng, ít hầu có chút ngọt, tên tiểu tử kia thật sự quá hèn hạ sao. Ngỗi Khan không biết mình nên thể hiện cảm xúc gì lúc này, tức giận, phiền muộn, hay là tất cả những cảm giác đó đều có. Ngỗi Khan không thể rõ ràng diễn tả được tâm trạng của mình. Trước kia hắn còn hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể gây sự với Thánh Địa, thu hút sự chú ý của Thánh Địa, giúp Phản Thánh Quân có thêm thời gian phát triển. Nhưng giờ, Lữ Thiếu Khanh lại làm hắn thất vọng đến thế, không chỉ đơn giản là rút củi dưới đáy nồi, mà còn là lật ngược cả bàn, đập vỡ nồi. Giờ đây, Phản Thánh Quân không thể tiếp tục ẩn mình như trước, chỉ có thể từ bỏ Vĩnh Ninh Thành hoặc quay về rừng rậm Nam Hoang, đúng là ghê tởm hèn hạ. Si Hoàn không kiềm chế được, tức giận mắng Lữ Thiếu Khanh, tên ghê tởm, vô sỉ. Si Hoàn trước kia đã từng quen biết Lữ Thiếu Khanh, không ngờ qua nhiều năm, hắn lại trở nên còn vô sỉ và giảo hoạt hơn. Thủ lĩnh, chúng ta không thể để hắn tiếp tục như vậy. Đúng vậy, không thể để bọn chúng giả mạo chúng ta. Phải ngăn cản hắn, còn phải dạy dỗ hắn một bài học. Không thể để bọn chúng coi chúng ta Phản Thánh Quân dễ bắt nạt. Nhưng Ngỗi Khan lại cười khổ lắc đầu. Ngăn cản, dạy dỗ, làm sao ngăn cản được? Đối phương đã đi xa rồi, ta có bay qua cũng không kịp. Về phần dạy dỗ, càng không thể nghĩ đến. Thực lực của đối phương mạnh mẽ, hắn còn phải dè chừng. Hơn nữa đối phương lại có đến hai người, làm sao dạy dỗ được? Ngỗi Khan thở dài trong lòng, hắn thua rồi. Lúc đầu hắn hy vọng tính toán Lữ Thiếu Khanh sẽ giúp Phản Thánh Quân mạnh lên, nhưng kết quả lại ngược lại, Lữ Thiếu Khanh khiến hắn bất ngờ đến mức không kịp phản ứng. Giờ đây việc tìm phiền phức với Lữ Thiếu Khanh không còn tác dụng gì, ngược lại, hắn còn không thể đắc tội với Lữ Thiếu Khanh, mà phải giữ mối quan hệ tốt với hắn. Vị tân vương của Tang Lạc Nhân chính là Lữ Thiếu Khanh. Nếu hắn dám vạch mặt Lữ Thiếu Khanh, Phản Thánh Quân sẽ không có đường lui nữa. Mỗi Khan không thể không nghĩ đến Lạc Thương, không hổ là đại thừa kỳ tiền bối, ánh mắt quả thật rất sắc bén. Nghĩ đến đây, Mỗi Khan vùng tay, chuẩn bị đi, thánh địa sẽ trả thù rất nhanh. Chúng ta chỉ có thể liều mạng một lần. Mỗi Khan biết, đoàn người của hắn không còn đường lui. Sau khi quyết định, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Hãy dương cao cờ Phản Thánh Quân, triệu tập những người có chí hướng khắp thiên hạ cùng nhau phản kháng chính sách tàn bạo của thánh địa. Các thành trì khác, người nằm vùng có thể động thủ bất cứ lúc nào, để thánh địa thấy rõ sức mạnh của Phản Thánh Quân. Theo lệnh của Mỗi Khan, Vĩnh Ninh Thành đã dẫn đầu dương cao cờ Phản Thánh Quân và lợi dụng thời gian thánh địa chưa kịp phản ứng, nhanh chóng đánh chiếm các thành trì khác. Với sự có mặt của Mỗi Khan, Phản Thánh Quân như vũ bão tiến về phía trước, nhanh chóng quét sạch hơn nửa Nam Hoang. Đồng thời, tại các khu vực như Tây Cực, Bắc Mạc, thậm chí là Đông Tế, bóng dáng của Phản Thánh Quân cũng xuất hiện. Bọn họ gây ra một làn sóng hỗn loạn, khiến cho rất nhiều người hưởng ứng, gia nhập vào đội ngũ Phản Thánh Quân ở Nam Hoang. Thánh địa bên này vô cùng hoảng sợ, không ai ngờ rằng Phản Thánh Quân lại xuất hiện vào thời điểm này. Không ít người trong thánh địa tức giận, chửi bới om sòm. Tuy nhiên, trước khi thánh địa có thể phái quân đội đi bình định, tin tức về một cuộc phản loạn khác từ Bắc Mạc lại truyền đến. Một tổ chức mang tên Thí Thần đã xuất hiện, với lực lượng vô cùng hùng hậu, đông đảo cao thủ, bọn họ cũng đang công thành, đoạt đất, khiến cho Bắc Mạc ngoài vài thành trì còn lại đều đã rơi vào tay họ. Tin tức này khiến thiên hạ chấn động. Hàn tinh trên bầu trời mây mù, hòa bình đã bị phá vỡ, chiến sự đang bùng phát. Thánh địa cảm nhận được sức ép lớn, để trấn áp phản loạn, họ bắt đầu dần dần tăng cường quân lực ở tổ tinh. Tuy nhiên, tất cả những điều này tạm thời không liên quan gì đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cuộc hành trình cướp bóc, chiếm lấy từng tòa thành trì một. Mỗi lần đến, hắn đều hạ cờ Phản Thánh Quân, đánh chiếm phủ thành chủ, cướp sạch sẽ tất cả. Có thể vật liệu không được gom góp hết, nhưng linh thạch thì bị lấy sạch sẽ. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh cũng không nhớ nổi mình đã cướp bao nhiêu tòa thành. Mãi cho đến khi tiến vào Đông Tế, hắn mới dừng tay. Thôi cần tiếp tục khi dễ mấy tiểu bằng hữu ma tộc nữa. Cứ như vậy đi, Lữ Thiếu Khanh nói. Tiểu y vẫn chưa thỏa mãn. Nhị sư huynh, sao lại tính như vậy? Tiếp tục đi mà. Rất đủ rồi, Lữ Thiếu Khanh đáp. Hừ, Phản Thánh Quân đám kia muốn hố chúng ta. Nhị sư huynh, chúng ta phải trả thù họ. Tiểu y vung nằm đấm, như muốn đệ vào Mỗi Khan. Mỗi Khan tính toán rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp lật bàn, đổ hết tội lên Phản Thánh Quân. Phản Thánh Quân sẽ không thể ngoi lên nổi. Mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Mỗi Khan, Tiêu Y lại cảm thấy rất hài lòng. Còn trong suốt hành trình cướp bóc, nàng cũng kiếm được không ít thứ, linh thạch không có, nhưng vật liệu thì đầy áp. Tiếp tục cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Đây là đâu? Đông Tế, ngươi có đầu óc không? Cự ly thánh địa gần như vậy, nếu thánh chủ động đậy thì sao? Gia Cát Huân chế giễu, hóa ra là sợ. Trong suốt hành trình, Gia Cát Huân bắt được cơ hội để chọc tức Lữ Thiếu Khanh, hy vọng có thể làm hắn nổi giận. Nàng không muốn Lữ Thiếu Khanh đến nhà mình chút nào. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, đúng vậy, đại thừa kỳ, ngươi không sợ à? Trước đây ngươi không phải đã khóc vì sợ sao? Lữ Thiếu Khanh chế nhạo, Gia Cát Huân phát điên. Hỗn đản, ngươi mới khóc. Không sao, ta sẽ không nói ra đâu. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, nhớ kỹ, đừng có nói ra ngoài, chưa cho ta chút thể diện. Gia Cát Huân gần như điên lên, lao vào hắn, ta giết ngươi. Ai ai, Lữ Thiếu Khanh đá một cước. Làm gì, giết người diệt khẩu à? Gia Cát Huân như người tránh được, đã sớm phòng bị thế này. Ánh mắt nàng lóe lên, mặc dù rất giận nhưng không hoàn toàn mất lý trí. Chỉ sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh tung cú đấm tới. Gia Cát Huân cho mắt lóe lên tình quang, chờ đợi chính xác chiêu thức này. Nàng nhanh chóng phản ứng, lực đạo của hắn nàng đã biết rõ, gần cự ly, dù hắn mạnh hơn nàng, nàng cũng sẽ không ngần ngại cắn một miếng, giết. Gia Cát Huân hét lớn, tiếng gào mang theo đầy oán khí. Nàng đã chờ đợi ngày này rất lâu, không giết được Lữ Thiếu Khanh, ít nhất cũng phải cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Khi Gia Cát Huân chuẩn bị ra tay với Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sát khí, Lữ Thiếu Khanh chỉ cười hắc hắc, rồi đột nhiên lao tới, đầu hung hăng đụng phải đầu Gia Cát Huân, bang. Mọi người đều cảm thấy đau, Úc Linh theo bản năng sở lên trán mình. Nàng cũng từng bị Lữ Thiếu Khanh đối xử như vậy, rất đau. À, Gia Cát Huân cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như bị va phải một cú mạnh. Một cú đụng như vậy khiến nàng gần như choáng váng. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý. Trừ ca, đừng làm cầu ca được không? Cứ động một chút là muốn cắn người. Ẩn thế gia tộc không phải là huyền tộc sao? Hỗn đản. Gia Cát Huân che chán, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đi một bên, đừng làm phiền ta. Lữ Thiếu Khanh bên này thì đang kiểm kê những gì thu được trong chuyến đi. Trên đường, hắn gần như chiếm lấy một thành trì, rồi lại một thành trì, nhưng thu hoạch cũng không phải quá lớn. Tính toán lại, linh thạch chỉ có khoảng 300 triệu viên, còn vật liệu có giá trị thì có thể nhiều hơn, nhưng Lữ Thiếu Khanh chẳng mấy khi muốn kiểm kê. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, thật nghèo, sau đó hắn tức giận bất bình. Ghê tởm thánh địa, cái tên chó hoang thánh chủ, cực kỳ hiếu chiến, bóc lột tận xương tủy, cưỡng đoạt, chẳng phải là người. Hàn tinh tu sĩ phải sống thế nào mới được? Một số thành chủ chỉ có linh thạch là vài triệu viên, phần lớn đều phải giao nộp cho thánh địa. Năm hoàng lúc đầu không bằng Đông Tế giàu có, không có nhiều linh mạch lớn, vì vậy thời gian qua đi vô cùng khó khăn, thánh địa thì càng lúc càng tăng thuế, khiến cho các tu sĩ sống dưới quyền họ cũng không thể sống nổi. Tiêu Y lại gần, hắc hắc, nhị sư huynh, cũng không phải nghèo, bọn họ rất nhiều người đã chạy trốn, nếu không chạy, còn có thể thu được nhiều hơn. Rất nhiều thành chủ nghe tin thánh địa sắp đến, đã bỏ thành mà chạy, vì vậy Lữ Thiếu Khanh không đoạt được bao nhiêu linh thạch. Đám hèn nhát, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Nhóm người tiếp tục lên đường. Đến Đông Tế, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đã thay đổi thái độ, thấp thỏm hơn trước. Họ đi qua nhiều truyền tống trận mà không hề làm ồn ào gì, chỉ yên lặng di chuyển. Họ mất vài tháng để vượt qua hết chặng đường, cuối cùng bỏ qua thánh địa, đến một thành trì ở cực đông thành, phía đông nữa là một biển lớn mênh mông vô bờ bến. Lữ Thiếu Khanh đứng tại cực đông thành, nhìn ra xa, ở đây không thể nhìn thấy biển lớn, nhưng sóng biển từ xa vọng lại, trong không khí tràn ngập mùi tanh của biển, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, quay sang Gia Cát Huân, thế nào, muốn về nhà rồi sao, kích động lắm phải không? Gia Cát Huân cắn răng, trong lòng thầm mắng bản thân sao lại kích động như vậy, tuy nhiên, nàng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng hoảng loạn không chịu nổi. Lạc Thương đã chỉ cho Lữ Thiếu Khanh một phương hướng, nhưng không đưa ra tọa độ chính xác. Nàng nghĩ đến việc Lạc Thương cũng không có chú ý ghi lại tọa độ của ẩn thế gia tộc. Đối với Lạc Thương, ẩn thế gia tộc này chẳng có gì đặc biệt, không đáng để nhắc đến. Gia Cát Huân lúc này chỉ còn hy vọng rằng biển lớn mênh mông kia sẽ che giấu ẩn thế gia tộc bằng một trận pháp nào đó, để Lữ Thiếu Khanh không thể tìm ra được. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, nhìn Gia Cát Huân và nói, "Trừ ca, có thể dẫn đường không?" "Muốn ta dẫn đường?" Gia Cát Huân hừ lạnh. "Nam mơ." Gia Cát Huân cứng cổ, hận không thể lấy trái tim mình ra để Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy quyết tâm của nàng. Dù có bị đánh chết, nàng cũng không làm gian tế dẫn đường. "Ngươi không dẫn đường, ta sẽ không tìm được sao?" Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường. Gia Cát Huân mỉm cười, trong lòng tựa hồ có thêm chút lòng tin. "Biển lớn mênh mông, ngươi biết rõ ở đâu sao? Trên biển có vô số hải đảo, ngươi có thể tìm được sao?" Đến lúc này, Gia Cát Huân chỉ có thể tin tưởng vào việc gia tộc đã giấu kín mọi lộ tuyến. Nghĩ đến gia tộc giấu kín các tuyến đường, nàng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lữ Thiếu Khanh cười một tiếng, đúng vậy, có chút khó. Tìm một hải đảo trên biển, quả thật giống như mò kim đáy biển, chủ yếu là Lạc Thương không đưa cho hắn một tọa độ chính xác. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại cười hắc hắc, ngươi sẽ không nghĩ rằng, ta không có cách nào chứ, thật sao? Gia Cát Huân không thể cúi đầu, ta lại muốn xem ngươi có biện pháp gì. Tiêu Y tò mò hỏi, nhị sư huynh, có biện pháp gì? Đám người cũng rất tò mò, vì biển lớn mênh mông, ngay cả những tu sĩ hợp thể kỳ cũng không thể dễ dàng tìm được. Lữ Thiếu Khanh lại cười hắc hắc, đi thôi, chúng ta đi dạo phố, nơi này là cực đông thành, đi dạo cho vui. Kế Ngôn nhíu mày, ta sẽ ở lại đây đợi ngươi. Úc Mộng không cần phải hỏi, tất nhiên sẽ đi theo Kế Ngôn, ta cũng không đi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn, không hiểu phong tình, ngươi với tiểu nha đầu đi dạo phố thì có sao? Gia Cát Huân cũng lạnh lùng nói, ta không đi. Nói đùa sao, dựa vào đâu mà muốn nàng đi dạo phố với Lữ Thiếu Khanh? Nhớ lại lần trước, nàng đã muốn giết hắn rồi, không đi đúng không? Gia Cát Huân hử lại, quay mặt đi, kiên quyết giữ lập trường của mình. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không đi đúng không? Vậy đừng trách ta không khách khí, đúng sao? Gia Cát Huân cười, ta cũng muốn xem ngươi làm sao không khách khí. Dù sao, nàng kiên quyết không phối hợp với những việc Lữ Thiếu Khanh muốn làm. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, họ đang đứng trên tường thành, bên dưới là dòng người qua lại. Lữ Thiếu Khanh tiện tay bẻ một cục gạch, ném xuống. Móa, ai? Cái kẻ không có mắt nào vậy? Một nửa cục gạch rơi xuống, trúng vào mấy người tu luyện giả, ai chẳng có chút tình khí. Hơn nữa nơi này là Hàn Tinh, nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt, dễ rèn đúc tính tình nóng nảy. Lữ Thiếu Khanh thả Tiểu Y ra, mắng lại đi. Mặc dù không rõ lý do, nhưng nhị sư huynh đã ra lệnh, Tiểu Y không thể từ chối. Hai tay chống nạnh, đứng trên lỗ châu mai nhìn xuống, với vẻ mặt uy nghiêm, nàng chu miệng nhỏ rồi phun ra. Cái kẻ miệng không sạch sẽ này là ai? Ăn cơm ruộng sao? Khẩu khí thúi như vậy, các ngươi đều mù sao? Đi đường mà không biết nhìn lên trên trời. Cho các ngươi biết, có khẩu khí, đừng có túm tụm lại. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Cây Ngô Đồng thở dài. Học xấu rồi, kỹ năng trả thù càng ngày càng thành thạo. Những người phía dưới càng thêm tức giận, không gây chuyện, ai mẹ nó lại ném cục gạch loạn xạ, con muốn làm gì nữa, nếu như nói xin lỗi một câu, có lẽ còn có thể bỏ qua, nhất là nhìn thấy Tiêu Y thành thuần, ngọt ngào như vậy. Nhưng hiện tại, không những không xin lỗi, lại còn hung dữ hơn, ai có thể nhịn được. Mấy người bị đánh bay lên không trung, trong khi đó, đám đông phía dưới cũng súng lại để xem náo nhiệt. Ai vậy, dám gây chuyện ở Cực Đông Thành, gan lớn thật. Đúng vậy, Cực Đông Thành mặc dù do Thánh Địa quản lý, nhưng nghe nói phía sau còn có thế lực lớn. Đúng, trước kia người của Thánh Địa cũng không dám gây chuyện ở đây. Ngay cả Luyện Hư Kỳ cũng phải cẩn thận khi ở Cực Đông Thành, kẹp chặt đuôi. Người tới là ai vậy? Không quan trọng ai, chỉ cần xem kịch vui là được. Một nhóm người xông lên, có nam có nữ, rõ ràng là cùng một phe. Họ tức giận, nghiến răng nghiến lợi, cái cô gái này, ta thấy các ngươi là cố tình mà làm. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, bước lên một bước nói, xin lỗi, sư muội ta lần đầu tiên ra ngoài, có nhiều điều bất tiện, mong các vị thông cảm. Hừ, một câu xin lỗi thì muốn xua đuổi chúng ta sao? Những người đó đã tức giận từ trước, giờ lại thấy Lữ Thiếu Khanh xin lỗi, lại càng không vui. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ta đã nói xin lỗi, các ngươi còn muốn gì nữa? Để cho ta xé miệng của cô ta, thì ta sẽ bỏ qua các ngươi. Một người trong nhóm quát lớn, Tiêu Y không chút lo lắng, tiếp tục khiêu khích, đến đi, loại rác rưởi như ngươi, ta một mình có thể đánh 10 người, dù sao thì, nhị sư huynh đã thả nàng ra để mắng người, nàng chỉ cần làm tốt phần của mình là được. Cuồng vọng, đám người tức giận đến mức đỏ mặt, một người trong nhóm quát lớn, ta sẽ dạy dỗ ngươi, Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Y, chỉ cần giáo huấn một chút thôi, chúng ta là ẩn thế gia tộc, không thể lạm dụng quyền lực, xoa, Gia Cát Huân gần như muốn cắn người. Hắn ta đang muốn làm gì vậy? Mọi người ở đây đều là tu sĩ, tài rất nhạy bén. Bốn chữ, ẩn thế gia tộc, giống như tiếng sấm nổ vang bên tai họ. Ẩn thế gia tộc, là cái nào? Bọn họ là người của ẩn thế gia tộc. Không trách được, thì ra Cực Đông Thành là địa bàn của ẩn thế gia tộc, nên thánh địa không dám làm mưa. Ẩn thế gia tộc ở Cực Đông Thành sao? Chắc chắn bọn họ mỗi người đều là thiên tài, thực lực mạnh mẽ, không thể so với thánh địa. Không trách được bọn họ lại cuồng vọng như vậy. Nói nhảm, nếu ta là người của ẩn thế gia tộc, đi ngang qua chó cũng phải đá hai cái. Lần này thú vị rồi, mấy người bọn họ còn dám động thủ không? Động thủ, dĩ nhiên là không dám. Mặc dù không biết thật hay giả nhưng chẳng ai dám thử, vì thế, nhóm người đó đứng chết lặng tại chỗ, không dám tiến cũng không dám lui. Thế nào? Tiêu Y cười khẩy, đến đây đi. Lữ Thiểu Khanh giơ tay lên đánh, nói, ngậm miệng, đừng để người khác nghĩ rằng gia tộc chúng ta ẩn giật là để ý thế hiếp người. Được, các người có thể đi rồi, mặc dù rất nhục nhã, nhưng những tu sĩ này không dám đắc tội với gia tộc ẩn giật. Vì vậy, cuối cùng bọn họ đành phải cúi đầu, lặng lẽ rút lui. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi khó hiểu. Tiêu Y ngẩng ra, hỏi, nhị sư huynh, ngươi định làm gì vậy? Gia Cát Huân cũng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, đang có cảm giác không lành. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, bình tĩnh đáp, chờ xem, mọi người còn đang thắc mắc, nhưng chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ. Sắc mặt Gia Cát Huân đã thay đổi, nàng cảm nhận được sự xuất hiện của hai người, họ từ dưới đến rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đại tiểu thư, Gia Cát tiểu thư, hai thanh niên, một người gầy gò, nhìn thấy Gia Cát Huân, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, thật tốt quá, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, hai người này là thế gia ẩn giật, nghe nói có người từ thế gia ẩn giật xuất hiện ở đây, họ đến để tìm hiểu thực hư. Không ngờ lại gặp được Gia Cát Huân ở đây. Sau khi thấy hai người, sắc mặt Gia Cát Huân càng trở nên khó coi. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, người quen à? Ôi, thật tuyệt vời, ngươi là ai? Một trong hai thanh niên thân hình thon gầy cau mày và nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh với vẻ không vui. Vị thanh niên này nhận thấy rõ rằng trong mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân, Lữ Thiếu Khanh là người chủ động, Gia Cát Huân chỉ đứng bên cạnh. Điều này khiến thanh niên cảm thấy như Lữ Thiếu Khanh đang chiếm đoạt danh tiếng của Gia Cát Huân. Các người là ai? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Gia Cát Lư, vị thanh niên thon gầy ngạo nghễ nói ra thân phận của mình. Người còn lại cao lớn hơn cũng tự giới thiệu, Tử Sa Xuyên, Gia Cát gia, Tư Mã gia, Công Trọng gia, Tử Sa gia, bốn gia tộc ẩn giật lớn, danh tiếng vang dội, ai ở hàn tinh này mà không nghe đến tên, đều phải kính sợ. Tuy nhiên, khi Gia Cát Lư và Tử Sa Xuyên tự giới thiệu, Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người chỉ gật đầu, không hề tỏ vẻ kính sợ. Lữ Thiếu Khanh chỉ ồ lên một tiếng. Gia Cát Lư và Tử Sa Xuyên tức giận, có phải bọn hắn đang coi thường các gia tộc ẩn giật này không? Thật can đảm, người rốt cuộc là ai? Gia Cát Lư tức giận, trợn mắt nhìn. Tử Sa Xuyên thì tinh ý hơn, quay sang hỏi Gia Cát Huân. Gia Cát tiểu thư, họ là bằng hữu của người sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nở một nụ cười tươi rói, lộ ra hàm răng trắng sáng. Đúng là bằng hữu, nhìn xem, gia tộc Tử Xạ có lễ phép, có giáo dưỡng. Lữ Thiếu Khảnh nói, rõ ràng ám chỉ Gia Cát gia thiếu lễ phép, thiếu giáo dục. Gia Cát Lư tức giận đến mức mặt mày xanh mét, lớn bật, dám nhục mạ Gia Cát gia. Gia Cát Huân không thể im lặng được nữa, quát lớn, ngậm miệng lại, các ngươi đi đi, đây không phải là nơi cho các ngươi chen vào. Gia Cát Huân hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh rất đáng sợ, Gia Cát Lư và Tử Xa Xuyên chỉ là những đệ tử gia tộc bình thường, thực lực không mạnh, trước Lữ Thiếu Khanh thì như con gà con yếu ớt, đại tiểu thư, bọn họ là ai? Gia Cát Lư không nhận ra ý tốt của Gia Cát Huân, ngược lại, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh và đoàn người với ánh mắt đầy nghi ngờ. Những sự việc xảy ra ở tổ tình đã được truyền về, Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên bị giết, may mà có một phân thần chưa chết, Gia Cát Huân bị bắt làm tù binh, mất tích trong hư không, Gia Cát gia đang lo lắng, gần như phát điên vì sự việc này. Hiện tại ở đây gặp được Gia Cát Huân, cùng với những người không rõ lai lịch đi theo, Gia Cát Huân chỉ cần dùng đầu óc cũng có thể đoán ra thân phận của Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn. Gia Cát Lư chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, tức giận gầm lên, thả cô nhà ta ra, nếu không đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, các người Gia Cát gia chẳng có chút lễ phép gì cả. Nói rồi, hắn không nói thêm lời vô nghĩa, mà quay sang Tiêu Y, đánh hắn một trận, được. Tiêu Y không nói nhiều, lập tức vung nắm đấm lao vào, cuồng vọng, Gia Cát Lư tức giận gầm lên, ta nhìn các ngươi chẳng hiểu gì về sự lợi hại của Gia Cát gia chúng ta. Hôm nay, lời còn chưa kịp nói hết, một quyền của Tiêu Y đã khiến Gia Cát Lư ngã ngửa. Khi hắn định vùng dậy, một gáo nước lạnh bất ngờ dội vào đầu, làm cho nội lực của hắn sắp bộc phát cũng tắt ngùm. Tu luyện, luyện hư kỳ, Gia Cát Lư hoảng hốt, hắn chỉ là hóa thần kỳ, sao có thể đối phó nổi với người tu luyện lư kỳ. Tiêu Y ép hắn đến không có đường lui, nhìn thấy Gia Cát Lư bị đánh, Tử Xa Xuyên không thể ngồi yên, dừng tay. Tiêu Y thấy vậy, liền bao vây luôn Tử Xa Xuyên. Tất cả sự chuẩn bị của Tử Xa Xuyên đều vô ích trước sức mạnh tuyệt đối của Tiêu Y. Chẳng mấy chốc, Gia Cát Lư và Tử Xa Xuyên bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đau đớn không chịu nổi. Tốt, Lữ Thiếu Khanh thấy thế liền gật đầu, ra hiệu Tiêu Y dừng lại, rồi nói với Gia Cát Lư, đồ vô lễ, cút về đi. Nói cho gia chủ nhà ngươi chuẩn bị 100 ức mai linh thạch, thiếu một đồng cũng không được. Gia Cát Lư dừng lại, trong lòng tràn đầy căm thù, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, một cỗ lực lượng vô hình ập tới, khiến Gia Cát Lư phun ra máu tươi bay ra ngoài. Gia Cát Lư hoảng hốt, cùng Tử Xa Xuyên không dám nói thêm lời nào, vội vã rời đi. Nhanh chóng, Gia Cát Lư và Tử Xa Xuyên rời khỏi thành, hướng về phía phương đông mà đi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, quay sang mọi người nói, lên đường đi, đi theo đám bọn họ. Mọi người lập tức hiểu ý, việc gây ồn ào tại cực đông thành này sẽ thu hút sự chú ý của người trong ẩn thế gia tộc, đánh cho bọn họ một trận, khiến họ phải lui về viện binh, rồi lặng lẽ theo sau để dễ dàng tìm ra vị trí của ẩn thế gia tộc. Gia Cát Huân gần như ngất xỉu, nàng chỉ hận mình không thể thông qua truyền âm mà cảnh báo Gia Cát Lư, ti, hèn hạ. Gia Cát Huân run lên, trong lòng đầy phẫn nộ và hoảng sợ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại dễ dàng khiến người khác dẫn đường miễn phí như vậy. Qua đó có thể thấy, cực đông thành này chính là nơi có sự tồn tại của ẩn thế gia tộc, thành phủ sâu sắc, tâm tư kín đáo, khiến cho Gia Cát Huân một lần nữa cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, người như Lữ Thiếu Khanh thật sự đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn nàng, có thể hay không khen ngợi người một chút, cái này gọi là thông minh, biết chưa? Gia Cát Lư và Tử Xa Xuyên trên đường đi đều vô cùng cẩn thận, xuyên qua những dãy núi, qua những cánh rừng, đồng thời thi triển thủ đoạn che giấu thân hình, khiến cho việc tìm kiếm họ trở nên vô cùng khó khăn. Dù có người theo dõi phía sau, họ vẫn nhanh chóng thoát khỏi sự giám sát. Tuy nhiên, hai người có tu vi hóa thần kỳ, khi đối mặt với sự theo dõi của hợp thể kỳ, tất cả những nỗ lực của họ đều trở thành công cốc. Dù bọn họ có làm gì, cũng không thể thoát khỏi sự theo dõi của Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau vô cùng thoải mái, như thể đang đi dạo, dễ dàng theo sát phía sau họ. Thời gian trôi qua, đột nhiên, bóng dáng của Gia Cát Lư và Tử Xa Xuyên hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không còn trong cảm giác của Lữ Thiếu Khanh nữa. À, người đâu rồi? Tiêu Y kinh ngạc, Gia Cát Huân thì cảm thấy như có một vật gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Lữ Thiếu Khanh quét thần thức, lộ ra nụ cười hiểu ý, hắn dẫn mọi người đi thẳng đến một ngọn núi nhỏ không đáng chú ý. Khi bước vào, bọn họ đã tới chân núi. Tại đây, không gian còn lưu lại một chút dao động, một trận pháp lớn ẩn giấu dưới chân núi. Tiêu Y tò mò hỏi, để ở chỗ này không sợ bị người khác phát hiện sao? Mặc dù đây là nơi ít người qua lại và xung quanh nguy hiểm trùng trùng, nhưng không có nghĩa là không ai sẽ phát hiện ra. Lúc này, Kế Ngôn xuất hiện từ trong bóng tối, tay xách một người này còn nắm trong tay một khối lệnh bài. Gia Cát Huân thấy vậy, sắc mặt biến đổi, cuối cùng, nàng mở miệng để giải thích cho mọi người. Nơi này chỉ là một trong những điểm truyền tiếp mà thôi, những nơi như vậy còn rất nhiều. Nhưng nếu bị phát hiện, người ở đây sẽ phải hủy ngay trận pháp. Ánh mắt Gia Cát Huân nhìn về phía Tay Kế Ngôn, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Trước mặt một cao thủ hợp thể kỳ, một tiểu tu sĩ như vậy, làm sao có thể tạo ra sóng gió gì, xảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, hừ, Gia Cát Huân bất mãn. Dù trận pháp chưa bị hủy, nhưng là ngươi, nàng còn chưa nói hết, đã thấy Lữ Thiếu Khanh đá một cước, trận pháp lại bắt đầu hoạt động, ánh sáng chói mắt tỏa ra, trận văn khuếch tán xung quanh. Gia Cát Huân nuốt lại lời còn lại, nói chuyện với tên này thật sự dễ bị đánh mặt. Với Lữ Thiếu Khanh hiện giờ, dù có bao nhiêu trận pháp, hắn cũng có thể dễ dàng phá giải. Cuối cùng, hắn tìm được mục đích. Lữ Thiếu Khanh hỏi Gia Cát Huân, có linh thạch không? Gia Cát Huân giận dữ, còn muốn ta cho ngươi linh thạch để truyền tống. Nàng cọ răng, gầm gừ, ngươi sao không đi chết đi? Gia Cát Huân cảm thấy vô cùng hối hận. Sao trước kia nàng không nỗ lực tu luyện thêm một chút? Nếu như nàng chăm chỉ hơn một chút, có lẽ thực lực của nàng đã tiến thêm một bước, sẽ không phải cam chịu như thế này. Tiểu khí, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ liếc nhìn nàng, thật sự không cho. Ngươi giết ta đi. Gia Cát Huân gầm lên, động một chút là lại chém giết, không hợp với tính cách của ta. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nụ cười đầy vẻ bí hiểm. Ngươi chắc chắn không cho, đến lúc đó đừng hối hận nhé. Gia Cát Huân trong lòng lo lắng, nhưng lúc này nàng không thể cúi đầu. Nàng cắn răng, ta sẽ không hối hận. Đã đến bước này, nàng còn có thể làm gì ngoài việc không hối hận? Tốt rồi, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, cùng một người hẹp hòi như ngươi mà đi là phiền phức, cái gì cũng muốn ta trả tiền. Sau đó hắn lấy linh thạch ra, lại hỏi thêm một câu, ngươi không có gì ưu đãi gì thêm sao? Cút. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đặt linh thạch vào trong trận pháp truyền tống. Ánh sáng của trận pháp truyền tống, ánh sáng của trận pháp lại tỏa ra mạnh mẽ, trận pháp bắt đầu vận hành. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo mọi người nhẹ nhàng bước qua truyền tống trận. Sau khi quang mang của trận truyền tống biến mất, đám người ngạc nhiên nhận ra mình đã đến bờ biển. Xung quanh không có ai, nhưng Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua và phát hiện ra Cát Lư cùng Tử Sa Xuyên đang ngự không đi trên mặt biển, tốc độ rất nhanh. Đi thôi, Lữ Thiếu Khanh lại dẫn theo mọi người đi theo phía sau. Gia Cát Lư và Tử Sa Xuyên tiếp tục ngự không di chuyển, vượt qua nhiều trận truyền tống. Có những trận truyền tống được bố trí trên các hải đảo, có trận lại ở dưới đáy biển. Nếu không có hai người dẫn đường, dù phát hiện những trận truyền tống này, cũng chẳng ai có thể tìm được nơi trú ẩn của các gia tộc ẩn thế. Lữ Thiếu Khanh vừa đi theo vừa lẩm bẩm, giảo hoạt như thỏ ba hang, các ngươi những gia tộc ẩn thế này càng làm ta thấy không hợp lẽ thường, vì sao lại phải lẩn tránh kỹ như vậy? Những tên này chẳng phải đang dẫn ta đi vòng vèo sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, trong lòng có chút tức giận. Tiểu Y an ủi Nhị sư huynh, đừng tức giận, chúng ta sẽ đến nhanh thôi. Lữ Thiếu Khanh nói, ta không tức giận đâu, ta chỉ là tiếc đường đi đã tốn quá nhiều linh thạch, ai còn chưa đánh bại được chúng. Tiểu Y bỗng nhiên cảm thấy không muốn nói thêm nữa, tiếc linh thạch cũng chẳng khác gì tức giận. Nhị sư huynh không phải vì bọn họ giảo hoạt mà tức giận, ngược lại, hắn sẽ rất đồng ý với kiểu bí mật này. Nhị sư huynh tức giận vì hắn đã bỏ ra quá nhiều linh thạch, dọc đường đi, trải qua mười mấy trận truyền tống, đã tốn đi vài vạn linh thạch. Cũng dễ hiểu vì sao nhị sư huynh lại tức giận như vậy. Gia Cát Huân cười lạnh, nếu ngươi thực sự tiếc, bây giờ quay đầu là được, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường gần nhất. Mặc dù đã xuyên qua nhiều trận truyền tống, nhưng thực tế có một số trận dẫn đi vòng vèo, lặp đi lặp lại như vậy. Nếu không có người dẫn đường, những ai không quen thuộc chắc chắn sẽ không tìm được nơi ẩn náu của gia tộc ẩn thế. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, đáp lại bằng một nụ cười lạnh, không sao, đến lúc có người sẽ dọn dẹp thôi, dọn dẹp. Gia Cát Huân không khỏi lo lắng, hắn ta lại muốn làm gì? Cứ tiếp tục đi theo Gia Cát Lư và Tử Sa Xuyên. Rất nhanh, hai người lại một lần nữa biến mất khỏi cảm giác của Lữ Thiếu Khanh. Sau khi đám người Lữ Thiếu Khanh đến nơi, họ phát hiện nơi đây chẳng có gì, dưới mặt đất là sóng biển cuộn trào. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua, sau đó vung tay lên, một lỗ hổng mở ra trước mặt mọi người. Lúc này mọi người mới nhận ra dưới họ là một hải đảo, tựa như một mảnh đất nhỏ đang trôi trên biển. Khuôn mặt Gia Cát Huân lộ vẻ lo lắng. Lữ Thiếu Khanh mang mọi người bước lên hải đảo, và khi vừa đặt chân lên, tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. À, có người sao? Trên hải đảo này có nhiều tu sĩ, và số lượng còn khá đông, chẳng phải là chúng ta đã đến rồi sao? Cây Ngô Đồng quét mắt qua một lượt. Chắc là không có đâu, nơi này đều là tu sĩ cấp thấp, dù hải đảo lớn, nhưng nếu là nơi của một gia tộc ẩn giật, thì cũng sẽ lộ ra sự keo kiệt. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi Gia Cát Huân, chắc là không sai biệt lắm đâu, đúng không? Gia Cát Huân không muốn trả lời, nhưng nét mặt nàng lộ rõ vẻ khó chịu. Giữa hải đảo có một truyền tống trận lớn, xung quanh có không ít tu sĩ yên tuần tra. Rõ ràng đây là một truyền tống trận quan trọng. Gia Cát Lư và Tử Sa Xuyên cũng đã tốn không ít thời gian mới đến được đây qua truyền tống trận. Nhưng ngay sau khi truyền tống trận bắt đầu hoạt động, đột nhiên những tu sĩ tuần tra xung quanh kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi. Chỉ một lúc sau, truyền tống trận lại bắt đầu hoạt động lần nữa. Bạch quang lóe lên, Gia Cát Lư và Tử Sa Xuyên bước ra từ truyền tống trận. Sau khi rời khỏi kiến trúc, họ đi trên một con đường, những người xung quanh đi lại tấp nập, chen chúc nhau. Nếu là người lần đầu đến đây, chắc hẳn sẽ cho rằng nơi này chỉ là một thành trì khác của Hàn Tinh. Tuy nhiên, Gia Cát Lư và Tử Sa Xuyên không dừng lại lâu, mà bay thẳng về phía trước. Sau khi phi hành nửa ngày, họ đến đích. Trước mặt là một cột đá lớn dựng lên thành một cổng, trên đó có hai chữ lớn: Gia Cát, người nào? Một tiếng quát vang lên từ hai bên, mấy tu sĩ trẻ tuổi lao ra. Là ta! Gia Cát Lư hét lớn, không hề dừng lại, kéo theo Tử Sa Xuyên trực tiếp đi qua cổng, tiến vào trong. Dù Gia Cát Lư là bản trì, nhưng thân phận của hắn cao hơn rất nhiều so với những tu sĩ canh gác ở đây. Các tu sĩ canh gác không dám ngăn cản, chỉ lắc đầu và bàn tán. Kỳ lạ, không phải vừa mới ra ngoài sao? Đúng vậy, sao lại trở về nhanh như vậy? Không biết có chuyện gì lớn ngoài kia không? Chuyện này không phải chúng ta phải lo, tản đi. Gia Cát Lư và Tử Sa Xuyên đi đến nơi của gia tộc. Trưởng lão, tộc nhân Gia Cát Lư cầu kiến. Một vị trưởng lão xuất hiện, nghi ngờ nhìn Gia Cát Lư. Ngươi không phải được phái đi tìm hiểu tin tức sao? Mới đi không lâu sao đã quay lại rồi? Ngươi có biết rằng tự tiện trở về sẽ bị trừng phạt không? Gia Cát Lư hít một hơi sâu. Trưởng lão, ta gặp đại tiểu thư. Đại tiểu thư, vị trưởng lão này ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn phản ứng kịp, mắt mở to. Ngươi nói là Huân tiểu thư? Gia Cát Lư gật đầu, đúng vậy, ta gặp nàng ở Cực Đông Thành. Tử Sa Xuyên có thể làm chứng. Tử Sa Xuyên đứng bên cạnh cũng gật đầu. Vị trưởng lão hoảng hốt quay người đi. Các ngươi theo ta đến phòng nghị sự, ta phải nói chuyện với gia chủ và các trưởng lão khác. Gia Cát Lư theo trưởng lão vào phòng nghị sự và kể lại chuyện gặp Gia Cát Huân. Tin tức từ Gia Cát Huân, từ Gia Cát Ngữ Đường, gia chủ hiện tại của Gia Cát gia, cho đến các trưởng lão đều rất vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng. Đặc biệt là Gia Cát Ngữ Đường, trước đây luôn lo lắng, nhưng giờ đã nhẹ nhõm hơn phân nửa. Tin tức từ tổ tinh cho thấy, nếu không phải ngọc giản của con gái hắn không vỡ, Gia Cát Ngữ Đường đã tính sẽ trực tiếp dẫn người đến tổ tinh để báo thù. Một môn phái nhỏ dám cướp con gái của hắn, quả thật là một sự sỉ nhục lớn đối với Gia Cát gia. Gia Cát gia, một trong bốn gia tộc ẩn thế, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy. Hơn 10 năm qua không có một chút tin tức nào, khiến Gia Cát Ngữ Đường luôn lo lắng. Giờ nghe báo cáo từ Gia Cát Lư và Tử Sa Xuyên rằng con gái mình không sao, tâm trạng hắn cũng yên lòng hơn nhiều. Sau khi suy nghĩ một lúc, Gia Cát Ngữ Đường nói với Gia Cát Lư, ngươi làm rất tốt. Sau đó, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị nói, nếu hắn dám phát ra khiêu chiến, thì chính là vừa lúc, ta sẽ đi gặp hắn một phen, dám bắt cóc con gái ta, dù là thần, ta cũng sẽ giết cho ngươi xem. Hắn yêu thương con gái từ nhỏ, mà con gái cũng không phụ lòng kỳ vọng của hắn, trở thành một trong những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc. So với cái gọi là thánh tử, nàng không hề thua kém. Nếu ai dám đắc tội con gái hắn, là đắc tội với Gia Cát gia, mà Gia Cát gia sẽ không để yên. Không sai, giết hắn đi, Gia Cát gia không thể bị mạo phạm. Hừ, tiểu nhân loại cũng dám trêu chọc Gia Cát gia, hắn sẽ nhanh chóng hối hận thôi. Tuy nhiên, cũng có người lo lắng, gia chủ liệu có âm mưu gì không? Dù sao đối phương biết rõ thân phận Huân tiểu thư mà còn dám ra tay với nàng. Hừ, sợ cái gì, trên thế giới này ngoại trừ thánh địa, Gia Cát gia còn sợ ai? Chúng ta là gia tộc ẩn thế, hợp lại với nhau thánh địa cũng phải nhượng bộ lui binh. Ở đây không có nhiều người lo lắng, phần lớn cho rằng với thực lực hùng mạnh của Gia Cát gia, mọi âm mưu đều chỉ là hư vô, địch nhân dù mạnh cũng không thể sánh được. Gia Cát Ngữ Đường nghe những lời bàn tán của người dưới, trầm ngâm một chút, đôi mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Hắn hỏi Gia Cát Lư, đối phương có bao nhiêu người, thực lực thế nào? Biết được Lữ Thiếu Khanh có thực lực hợp thể kỳ nhưng chưa rõ ràng, Gia Cát Ngữ Đường gật đầu, truyền tin về, đối phương có một hợp thể kỳ sư huynh, người dưới coi thường, hừ, chỉ là hợp thể kỳ mà cũng dám càn rỡ. Gia chủ có cần 10 đại trưởng lão xuất trận không? Ngay lập tức có người phản đối, không được, đại trưởng lão 2 năm trước mới bước vào hợp thể hậu kỳ, nhị trưởng lão đâu? Gia Cát gia có 2 hợp thể kỳ, đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Một người mới vào hợp thể hậu kỳ, một người vào hợp thể trung kỳ. Gia Cát Ngữ Đường lắc đầu, không nên quấy nhiễu hai vị trưởng lão tu luyện. Người tới, đi đem tin tức cho Từ Mã gia và Công Trọng gia. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng hiểu ra. Gia chủ ngài ý là muốn Từ Mã gia và Công Trọng gia xuất thủ. Đúng vậy, về ân oán, Từ Mã gia và Công Trọng gia có thù sâu hơn. Nhà bọn họ thực lực mạnh, để bọn họ ra tay trước càng tốt. Gia chủ anh minh, ha ha, chúng ta có thể ngồi ở phía sau. Thu người ông lợi, nhiều trưởng lão tỏ vẻ vui mừng. Đi thẳng đối mặt với Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn sẽ dễ dàng rơi vào thế bị động. Dù sao đối phương có con tin trong tay, để Tư Mã ra và Công Trọng ra xuất thủ, bọn họ sẽ có thể thay đổi thế bị động thành chủ động. Tâm trạng các trưởng lão càng thêm vui vẻ, cười đáp ý nói, ha ha, đến lúc đó mọi người sẽ được chứng kiến sức mạnh của gia tộc ẩn thế chúng ta. Cực Đông Thành lại một lần nữa nhờ gia tộc ẩn thế của chúng ta mà danh tiếng vang dội khắp thiên hạ. Chúng ta có thể để cho mọi người biết rõ rằng Cực Đông Thành thực chất là nơi thuộc về gia tộc ẩn thế của chúng ta. Gia Cát Ngữ Đường bỗng nhiên giật mình, vội vã hỏi Gia Cát Lư, trên đường đi không có ai theo dõi chúng ta chứ? Vị trí của gia tộc ẩn thế luôn rất bí mật, nếu không bí mật thì không thể gọi là ẩn thế gia tộc được, tuyệt đối không thể tùy tiện để người khác biết rõ nơi ở của bọn họ. Gia Cát Lư vội vàng cam đoan, gia chủ yên tâm, chúng ta rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện. Gia Cát Ngữ Đường gật đầu, tốt, ta cũng không muốn bọn họ tìm đến cửa, đem con gái của mình làm con tin để người khác đến tìm, thật là mất mặt. Gia chủ yên tâm, một trưởng lão cười nói, chúng ta đi ra ngoài và trở về đều phải đi đường vòng, truyền tống trận cũng có hơn 30 cái, đi đi lại lại, không ai biết rõ vị trí cụ thể của chúng ta. Nhưng hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng gọi, này này, Gia Cát gia có ai không? Các người đại tiểu thư trở về rồi. Thanh âm vang dội, tràn đầy khí thế, xuyên qua đại trận hộ pháp của gia tộc, vọng vào tai mỗi người trong Gia Cát gia tộc. Gia Cát Ngữ Đường và các trưởng lão ngạc nhiên. Đáng chết, bọn họ tìm tới cửa rồi sao? Một trưởng lão tức giận nhìn Gia Cát Lư. Gia Cát Lư trợn tròn mắt, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Mọi người đều nhìn về phía Gia Cát Ngữ Đường. Gia Cát Ngữ Đường nghiến răng, đi mời đại trưởng lão và nhị trưởng lão và nhị trưởng lão đến đây. Chúng ta ra ngoài gặp bọn họ một chút. Gia Cát gia không phải là nơi bọn họ đến để dương oai. Bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh nhìn cột đá lớn chắn cửa chính, không nhịn được hỏi Gia Cát gia là những người khổng lồ sao? Cửa lớn như vậy, chắc hẳn nhà kho cũng phải rất rộng nhỉ? Gia Cát Huân lúc này trong lòng đầy hoảng loạn, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có thể thuận lợi đi theo phía sau và tìm được nơi ẩn giấu của gia tộc. Địa điểm này, nếu nói là một hải đảo, còn đúng hơn là một mảnh lục địa trôi nổi trên đại dương rộng lớn. Suốt mấy nghìn năm qua, rất ít người ngoài có thể đặt chân đến đây, thế mà hôm nay Lữ Thiếu Khanh và đám người của hắn lại đến tận nơi này, còn tự tiện bước vào cổng của Gia Cát gia. Hơn nữa, với hai tu sĩ hợp thể kỳ mạnh mẽ như vậy, Gia Cát Huân càng thêm lo lắng. Mặc dù trong gia tộc cũng có tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng Gia Cát Huân lại không có chút lòng tin nào vào họ. Gia Cát Huân kiềm chế cơn hoảng loạn trong lòng, âm thầm nghiến răng hỏi Lữ Thiếu Khanh, người rốt cuộc muốn làm gì? Đưa người về nhà thôi. Lữ Thiếu Khanh đáp qua loa, sao? Cảm thấy sợ khi gần quê hương sao? Đừng lo lắng, ngươi đi lâu như vậy, ba ba của ngươi chắc chắn sẽ vui mừng khi ngươi trở về. Những lời này, Gia Cát Huân nghe vào cảm thấy thật vô nghĩa. Không có câu nào là thật cả. Trước kia ngươi nói ngươi có kế hoạch, lòng đang càng lo sợ. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Không có gì. Lữ Thiếu Khanh cười khì khì, có vẻ như đang cố tình trêu chọc Gia Cát Huân. Ta chỉ đơn giản là đưa ngươi về nhà thôi. Gia Cát Huân không biểu lộ cảm xúc. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Lữ Thiếu Khanh nhún vai. Ngươi không tin cũng chẳng làm gì được. Nhưng càng thấy Lữ Thiếu Khanh thản nhiên như vậy, Gia Cát Huân lại càng cảm thấy lo lắng. Khi nhìn thấy ánh sáng ở phía xa, nàng không thể nhịn được nữa, cuối cùng nói với Lữ Thiếu Khanh, đừng mang người nhà ta ra làm chuyện này. Lúc này, nàng không thể không hạ thấp tư thái. Dù có thể không ai hiểu được, nhưng Gia Cát Huân đã chứng kiến Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Thực lực của Gia Cát gia tộc có thể làm người khác khiếp sợ, nhưng so với Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn, vẫn còn chưa đủ. Hơn nữa, Gia Cát Huân tin rằng, dù bốn đại gia tộc liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn. Vì vậy, hạ thấp tư thái là cách duy nhất có thể giúp nàng thoát khỏi tình thế khó khăn này. Gia Cát Huân đi theo Lữ Thiếu Khanh, trên đường đi cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất, nàng cũng hiểu rõ hơn về Lữ Thiếu Khanh. Hắn, cái tên hỗn đản này, lúc nào cũng chẳng làm gì ra hồn, chỉ ăn mềm không ăn cứng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, ta đâu có làm gì khiến ngươi cảm thấy như muốn làm người nhà ngươi. Gia Cát Huân nghĩ đến mà muốn phun hẳn ra, ngươi cái hỗn đản này, chỗ nào giống như muốn làm người nhà ta chứ? Nàng hừ một tiếng, người nào tới? Ngay lúc đó, mấy bóng người từ trên trời giáng xuống. Gia Cát Ngữ Đường dẫn người vào, xung quanh có không ít tộc nhân và đệ tử, họ nhanh chóng vây lấy Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn. Gia Cát Huân cảm thấy tim mình thắt lại, vội vàng tiến lên, phụ thân, Huân Nhi, con không sao chứ? Gia Cát Ngữ Đường nhìn thấy con gái, giọng đầy lo lắng, con đừng lo, mọi chuyện đã có vi phụ. Gia Cát Huân đứng ra giải thích, phụ thân, bọn họ là bạn bè của con. Đến lúc này, nàng chỉ có thể che giấu sự thật, bởi trở thành bạn bè còn hơn là kẻ thù, bằng hữu. Gia Cát Ngữ Đường nhìn nhóm của Lữ Thiếu Khanh một lượt, thấy có cả người già và người trẻ, trông có vẻ không phải là kẻ xấu, nhưng hắn không thể không hỏi, vậy Gia Cát Lư nói về tiền chuộc là chuyện gì vậy? 100 ức mai linh thạch, con số này dễ khiến người ta phải xôi trào. Gia Cát Huân cũng không biết phải trả lời thế nào. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, bước lên, nói, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát gia chủ phải không? Nghe nói Gia Cát gia chủ là người thông minh nhất của Hàn Tinh, ta đã sớm ngưỡng mộ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Gia Cát Nữ Đường sắc mặt lập tức thay đổi, tỏ ra vui vẻ. Lời nịnh nọt này ai mà không thích, dù không phải là lời chân thật thì cũng làm lòng người dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, ngài xem, tôi đã thấy rõ ràng Gia Cát gia chủ là người hào phóng, thông minh, lành lợi. Gia Cát Nữ Đường chắp tay đáp lễ, cười hỏi Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn về thân phận cũng như mục đích đến đây. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm trả lời, rất đơn giản thôi, chúng ta đến đây chỉ vì hai chuyện. Gia Cát Huân cảm thấy tim mình lại thắt lại, hắn đến đây làm gì đây? Gia Cát Nữ Đường và các thủ hạ liếc nhau rồi cười hỏi, ồ, mong công tử giải thích cho rõ. Lữ Thiếu Khanh tiếp lời, việc thứ nhất, chúng ta muốn trả lại con gái ngài, trên đường đi vất vả, nguy hiểm trùng trùng, Gia Cát gia chủ có thể tạ ơn chúng tôi một chút được không? Nghe có vẻ như không có vấn đề gì, Gia Cát Ngữ Đường không phản đối vẫn cười hỏi, không biết công tử muốn gì? Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên, không mất lời khen, ôi tôi nhìn là biết ngay, Gia Cát gia chủ là người khí độ hào phóng, thông minh lành lợi, Gia Cát Ngữ Đường trong lòng bực bội, muốn phun Lữ Thiếu Khanh một cái, hắn chỉ biết nịnh nọt, sắc mặt Gia Cát Ngữ Đường trở nên u ám. Giọng nói cũng đượm sự tức giận. Vậy đây là tiền chuộc của ta nữ nhì sao? Cũng có thể nói như vậy, nhưng tôi cảm thấy yêu cầu chuộc lại thật khó nghe, dù sao đối với một cô gái ảnh hưởng không tốt, vì vậy tôi sẵn sàng gọi là tạ ơn. 100 ức mai linh thạch, không nhận tiền mặt, tạ ơn. Lữ Thiếu Khanh nói xong khách khí chắp tay hành lễ. Gia Cát gia chủ thấy vậy, cho rằng Lữ Thiếu Khanh có vẻ dễ nói chuyện với người như vậy, tốt nhất là phải có lễ phép, không thể thất lễ. Hỗn đản, đáng chết. Gia Cát Ngữ Đường không nói gì, nhưng phía sau ông, các tộc nhân không thể nhịn được, bắt đầu mở miệng, mới mở miệng đã là những lời mắng mỏ, không biết trời cao đất rộng là gì, hỗn đản, ngươi muốn chết à, đáng chết, dám làm nhục Gia Cát gia ta như vậy, ta nhìn ngươi là lúc chán sống rồi, muốn chết. Tộc trưởng, đừng nói nhiều về hắn nữa, để chúng ta ra tay, cho bọn chúng biết rõ Gia Cát gia không phải dễ trêu vào. Gia Cát Ngữ Đường không còn cười nữa, nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh, vậy, chuyện thứ hai là gì? Đám người lập tức im lặng, bọn họ tò mò không biết chuyện thứ hai là gì. Lữ Thiếu Khanh so so tay, cười hắc hắc. Không giải quyết chuyện thứ nhất trước à, Gia Cát Ngữ Đường lạnh lùng nói ra đi, cùng một lúc giải quyết luôn, được thôi. Lữ Thiếu Khanh không kiên trì mà từ từ nói. Chuyện thứ hai là ta muốn Gia Cát gia chủ thanh toán cho ta một khoản phí, đó là chi phí cho việc đi qua các trận truyền tống. Mọi người lập tức im lặng, cái này cũng đòi thanh toán sao, người nghèo đến mức nào vậy? Ngay lập tức có người trong Gia Cát gia tộc cười nhạo. Quả thật là nghèo rất mùng tơi. Gia Cát Huân không nhịn được liếc nhìn người kia, hắn chắc là không biết tên này có bao nhiêu linh thạch, chưa kể việc dọc theo con đường này Lữ Thiếu Khanh đã cướp được bao nhiêu linh thạch, đủ để so với số tiền mà tất cả mọi người ở đây muốn có. Gia Cát Ngữ Đường im lặng rất lâu. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc hỏi, không phải chứ, Gia Cát gia chủ, người thật sự muốn cân nhắc việc này sao? Gia Cát Ngữ Đường lạnh lùng mở miệng, hắn đã xác định rõ ràng Lữ Thiếu Khanh đến đây chỉ để gây sự, và với Lữ Thiếu Khanh hắn không có chút cảm tình nào, nói, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Không nhiều, 100 triệu là đủ. Cái gì? Con số này lại khiến mọi người trong Gia Cát gia vô cùng sửng sốt. Hỗn đản, ngươi thật sự dám mở miệng? 100 triệu, ngươi sao không đi mà đoạt luôn? Đáng ghét. Hỗn đản, ngươi cho rằng Gia Cát gia dễ bị bắt nạt sao? Mọi người trong Gia Cát gia tức giận gào thét ầm ĩ, có người đã nghĩ đến việc hành động. Cuối cùng Gia Cát Huân hiểu ra không nên hối hận, mà Lữ Thiếu Khanh nói là có ý gì. Thật đúng là tên này dám yêu cầu một cách không biết xấu hổ. Dù cho trên đường đi qua 20-30 trận truyền tống, mỗi trận cần vài nghìn linh thạch, cũng không thể nào lên đến 100 triệu. Số tiền đó đã là quá mức rồi. Gia Cát Huân tức giận đến mức muốn nghiến răng. Hỗn đản, chỗ nào cần nhiều linh thạch như vậy? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng đáp, lợi tức. Gia Cát Huân suýt nữa thì bùng nổ. Mấy kẻ cho vay nặng lãi cũng phải quỳ xuống gọi tổ sư ra. Gia Cát Ngữ Đường cũng cảm thấy sắp phát điên. Đây là sự đe dọa trắng trợn. Nếu Gia Cát gia đồng ý, thì ngày sau làm sao còn thể hiện uy thế nữa. Hắn nhìn qua con gái, dùng ánh mắt ra hiệu, mong con gái nhanh chóng hành động, để mọi người cùng nhau tiến lên và tiêu diệt tên cướp này ngay tại chỗ. Nhưng khi Gia Cát Ngữ Đường liếc nhìn con gái, Hắn nhận ra Gia Cát Huân vẫn không hề động đậy. Gia Cát Ngữ Đường cảm thấy giữa mình và con gái đã thiếu sự ăn ý lâu rồi. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định truyền âm cho con gái trước mặt mọi người: Huân Nhi, đến đây. Nhưng dù như vậy, Gia Cát Huân vẫn không có phản ứng, vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Không thể nào, Gia Cát Ngữ Đường cảm thấy trong lòng bỗng sinh ra cảm giác không ổn. Con gái rốt cuộc muốn làm gì? Trong khi Gia Cát Ngữ Đường đang nghi ngờ, Gia Cát Huân chậm rãi lên tiếng. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh nói: 300 triệu mai linh thạch, giữa chúng ta sẽ xóa bỏ ân oán. Gia Cát Ngữ Đường và mọi người trong Gia Cát gia đều sửng sốt. Đại tiểu thư của họ uống nhầm thuốc sao? Lữ Thiếu Khanh cùng nhóm người đến cửa, tạ ơn cũng được, tiền chuộc cũng được, nhưng 100 ức linh thạch rõ ràng là yêu cầu quá đáng. Còn nữa, cái gọi là phí chuyển tống chỉ là cách để uy hiếp và đe dọa. Dù Gia Cát gia có một viên linh thạch, họ cũng đã cảm thấy mất mặt rồi. 300 triệu mai linh thạch thì họ sẽ phải mang mặt đi vứt tận nơi khác. Gia Cát Ngữ Đường không hiểu, vội vàng hỏi: Huân Nhi, con nói gì vậy? Gia Cát Huân nhìn phụ thân. Gia Cát Ngữ Đường thấy ánh mắt của nữ nhi, dường như nàng đang nói cho hắn biết rằng có lý do riêng. Trong lòng Gia Cát Ngữ Đường vui mừng, cảm thấy mình và nữ nhi vẫn có sự ăn ý. Tuy nhiên, nhìn thấy ánh mắt tức giận của mọi người xung quanh, hắn biết chắc chắn là có nguyên do, nếu không sẽ khó giải thích được. Gia Cát Ngữ Đường hỏi: Cho dù muốn đưa 300 triệu mai linh thạch, cũng phải có lý do chính đáng. Nếu hợp lý, hắn không ngại cho. Dù có chút mất mặt, nhưng vẫn ủng hộ nữ nhi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại khịt mũi, coi thường, đáp: 300 triệu đuổi ăn mày à? Người thấy ta giống ăn mày sao? Gia Cát Huân giận dữ, đúng là quá đáng. Trong lòng Gia Cát Ngữ Đường lại dâng lên cơn tức giận. Hỗn đản, những kẻ thấp kém. Đây là Hàn Tinh, là nơi của thánh tộc, sao các ngươi dám đến đây, muốn chết sao? Gia Cát Huân cảm thấy đau đầu, làm sao mà tên này lại đòi 100 ức linh thạch. Dù Gia Cát gia có mạnh đến đâu, cũng không thể chi ra số linh thạch lớn như vậy. Đây là vấn đề chung của các đại gia tộc, dù có linh mạch, nhưng bên dưới có vô số người cần được nuôi dưỡng. Vậy linh thạch lấy đâu ra, gia tộc còn phải sống hay không? Gia Cát Huân hít sâu một hơi, lại đưa ra yêu cầu 500 triệu mai linh thạch, cộng thêm 1 tỷ giá trị vật liệu chế tạo pháp khí và đan dược. Nên lập tức con số đã lên đến 15 ức, gấp 3 lần. Gia Cát Huân cảm thấy mình đã đủ thành ý, còn Gia Cát Ngữ Đường thì như sắp nổi bùng, vừa rồi là nước sôi 100 độ, giờ thì như ngàn độ. Đại tiểu thư, người muốn làm gì? Đại tiểu thư, sao lại như vậy? Đại tiểu thư, không thể để bọn họ đe dọa như vậy, đáng chết, giết hắn đi quá đáng rồi. Chỉ vì một câu đuổi ăn mày mà Gia Cát Huân lại nhượng bộ, lẽ nào gia tộc Gia Cát giờ sợ rồi sao? Hơn nữa, đại tiểu thư lại dẫn đầu nhượng bộ, vậy thì gia tộc Gia Cát còn gì uy tín? Mọi người nhìn Gia Cát Huân bằng ánh mắt bất mãn. Nếu như nàng không phải là thiên tài trẻ nhất trong gia tộc, đã có uy vọng không nhỏ, chắc hẳn đã có người lên tiếng phê phán rồi. Sau một chuyến đi, nàng về lại trong tình trạng này, thật là không thể chấp nhận nổi. Gia Cát Ngữ Đường nhìn xung quanh một chút, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. May mà Tử Sa Xuyên đã chủ động yêu cầu rời đi để báo tin. Nếu không, bọn họ đã bị các gia tộc khác nhìn thấy, thật sự xấu hổ không chịu nổi. Gia Cát Ngữ Đường cảm thấy mình là một người làm cha mà lại quá mức nghiêm khắc với con gái, liền lạnh lùng nói: Huân Nhi, lại đây. Thấy Gia Cát Huân không nhúc nhích, Gia Cát Ngữ Đường tưởng rằng nàng đã nhận sự áp chế, bèn trầm giọng nói tiếp: Huân Nhi, đây là gia tộc của chúng ta, không ai có thể gây rối ở đây, và cũng không ai dám làm tổn hại đến ngươi. Để giúp con gái tăng thêm lòng tin, Gia Cát Ngữ Đường lớn tiếng quát: Nhị trưởng lão đâu rồi? Khi tiếng quát của ông vừa dứt, một giọng nói già nua cất lên: Ha ha, thế hệ trẻ bây giờ thật khó đoán. Tiếng cười vừa tắt, một vị lão giả mặc cẩm bào, tay chắp sau lưng, xuất hiện trước mặt mọi người, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn. Gia Cát Ngữ Đường thấy lão giả xuất hiện, trong lòng nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Hắn vội vàng mang theo đám người hành lễ, gặp qua nhị trưởng lão, Gia Cát phụ, nhị trưởng lão của Gia Cát gia tộc. Đông đảo tộc nhân Gia Cát đều lộ rõ vẻ mong đợi, vì nhị trưởng lão tu luyện đến hợp thể kỳ, khi xuất hiện ai dám kiêu căng nơi này nữa. Gia Cát gia là cường đại, Gia Cát gia là vô địch. Hàng ngàn tộc nhân trong lòng phấn chấn, họ háo hức chờ xem nhị trưởng lão sẽ xử lý những người không biết sống chết này như thế nào. Tuy nhiên, khi Gia Cát Huân nhìn thấy nhị trưởng lão xuất hiện, lòng nàng lại dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Nàng quay sang Gia Cát phụ, nói: Nhị trưởng lão, chuyện này không cần làm phiền ngài, các người có lẽ không hiểu rõ những người phía sau ta đáng sợ đến mức nào. Gia Cát Huân không muốn nói như vậy, nhưng nàng không thể làm khác. Tất cả đều vì gia tộc của mình, cùng Lữ Thiếu Khanh đối địch chẳng mang lại chút lợi ích nào. Gia Cát phụ thấy thế, cười ha hạ: Nhà đầu, lại đây đi, có ta ở đây, không ai có thể áp chế con. Trong mắt Gia Cát phụ, Gia Cát Huân chỉ là bị Lữ Thiếu Khanh ép buộc, vì vậy nàng mới nói như vậy. Gia Cát Ngữ Đường lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử ngươi dám áp chế ta nữ nhi, ta sẽ để ngươi hối hận. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Gia Cát Huân, cô nàng, ta có áp chế ngươi sao? Ta nào có cái gì ảnh triều tả, làm sao có thể áp chế ngươi? Mẹ nó! Gia Cát Huân tức giận, cái miệng của tên này sao không nói một lời dễ nghe, nói chuyện phải có lương tâm, ta chưa bao giờ làm chuyện trái với đạo lý. Lữ Thiếu Khanh kêu oan với Gia Cát Ngữ Đường, ta lấy cái gì mà áp chế con gái ngươi? Gia Cát Ngữ Đường tức giận, đến lúc này mà hắn còn không nhận ra sao? Gia Cát Phụ cũng tức giận, hừ lạnh một tiếng, rồi phát ra một cỗ lực lượng vô hình nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Cỗ lực lượng ấy như một làn sóng trên không trung, như một vật trong suốt lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Hoan sợ hãi, làm sao còn đứng yên được? Nàng vội vàng chặn ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Phụ thấy thế cũng phải thu lại lực lượng của mình. Nhìn thấy cảnh này, Gia Cát gia tộc đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Gia Cát Huân muốn làm gì? Liều mạng bảo vệ tình lang sao? Gia Cát Ngữ Đường cũng không biết phải nói gì, chỉ nhìn con gái, cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể có thứ gì đó bị cuốn đi. Lữ Thiếu Khanh lại không vui, ngữ khí bất mãn, cô nàng, ngươi làm gì vậy? Để người khác nhìn thấy, còn tưởng ta là kẻ ăn bám. Gia Cát Huân tức giận đến đỏ cả mặt. Trước đây khi ngươi núp sau lưng ta, sao không lo lắng điều này? Tránh ra! Lữ Thiếu Khanh khí thế ngập tràn, bước đến trước mặt Gia Cát Huân. Đừng để người nhà ngươi xem thường ta. Đến đây, lão đầu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Phụ nói, muốn đánh nhau sao? Tùy lúc, ta luôn sẵn sàng. Gia Cát Phụ tức giận, hai mắt trợn tròn, gương mặt đầy vẻ muốn ăn tươi nuốt sống. Tốt, tốt, đã nhiều năm không đi tổ tinh, nhân loại các ngươi đã trở nên cuồng vọng như vậy sao? Tốt, ta sẽ chiếu cố người, xem thử người, một tên tiểu tử có bao nhiêu lợi hại. Trong lòng Gia Cát Phụ tràn ngập sát khí, trước mặt đông đảo tộc nhân, hắn quyết định sẽ không để Lữ Thiếu Khanh mạo phạm quyền uy của mình. Nếu hắn không giết Lữ Thiếu Khanh, làm sao còn mặt mũi làm nhị trưởng lão của Gia Cát gia? Không thể. Gia Cát Huân hoảng hốt, lại một lần nữa đứng ra ngăn trước Lữ Thiếu Khanh. Nhị trưởng lão, không thể xúc động, người cùng hắn đánh nhau, chỉ sợ. Những người trong Gia Cát gia lúc này lại một lần nữa im lặng, một số người bắt đầu hoài nghi, không biết Gia Cát Huân rốt cuộc đứng về bên nào, một vài người thì không nhịn được nữa, thì thầm nói nhỏ suy đoán của mình. Huân tiểu thư không phải là thích hẳn chứ? Nhiều người bắt đầu lộ ra vẻ hiểu ra, chỉ có như vậy mới có thể lý giải được. Gia Cát Ngữ Đường nghe thấy, trong lòng đau đớn như bị xé rách. Mình nuôi dưỡng hơn 200 năm, vậy mà lại bị người khác đoạt mất sao? Nhị trưởng lão, mau đánh chết hắn đi. Gia Cát Ngữ Đường trong lòng tràn đầy sát khí, tâm trạng đã lên đến đỉnh điểm. Gia Cát Phụ hiểu nhầm rằng Gia Cát Huân lo lắng vì Lữ Thiếu Khanh. Hắn bật cười ha hả, rồi nói với Gia Cát Huân. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn, ta chỉ muốn cho hắn biết rõ Gia Cát gia không phải dễ trêu vào. Hắn nghĩ đến việc có thể trở thành Gia Cát gia con rể. Nằm môi đi, chỉ với cái miệng, lão đầu của ngươi. Ta không đồng ý đâu, đến đi, tiểu nhân loại. Gia Cát Phụ không để ý đến Gia Cát Huân ngăn cản, mà chỉ nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Là nam nhân thì bước ra đây, chúng ta quyết đấu một trận, tốt. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ đồng ý, nhưng mà đánh nhau thì không có ý nghĩa gì, thêm chút điều kiện đúng không? Gia Cát Phụ cười lạnh, người có ý nói nếu ta thua thì Gia Cát gia phải đưa cho ngươi 100 ức mai linh thạch sao? Không, là 200 linh thạch một mai. Lữ Thiếu Khanh sửa lại, khi mọi người chuẩn bị nổi giận, hắn nói tiếp, thêm ra 100 ức mai linh thạch là phí tổn cho cuộc luận bàn của chúng ta. Gia Cát Phụ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hỗn đản nhân loại, chẳng lẽ không biết linh thạch là gì sao? Hắn tức giận mắng, tiểu tử, ngươi có biết số lượng không? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, biết chứ? Nhưng bản thân ta chỉ muốn đối xử bình đẳng với người thân của mình, thế nào? Có dám không? Vậy nếu cảm thấy quá nhiều, ta có thể giảm bớt 50 ước được không? Cũng có gì khác biệt đâu. Gia Cát Phụ tức giận, tốt, tổ tử, ngươi đang nhục nhã ta đấy. Muốn chết, khí tức trong cơ thể vận chuyển, tỏa ra một áp lực mạnh mẽ, như một con thú hung dữ đang nhắm vào con mồi. Các tộc nhân Gia Cát cảm nhận được áp lực khổng lồ, họ vui mừng khôn xiết, nhị trưởng lão uy vũ, nhị trưởng lão uy vũ, nhị trưởng lão lợi hại. Ha ha, đây chính là nhị trưởng lão của chúng ta. Gia Cát Ngữ Đường cũng cười, nghĩ rằng với sức mạnh của nhị trưởng lão, làm sao một tên vô sỉ như Lữ Thiếu Khanh có thể làm gì được? Chắc chắn là không thể. Tuy nhiên, Gia Cát Huân lại cảm thấy trong lòng không khỏi nặng nề. Cái thực lực này thật là yếu ớt. Dù rằng đó là trưởng lão của Gia Cát gia, nhưng Gia Cát Huân không thể giấu giếm suy nghĩ trong lòng. Nàng thành tâm cảm thấy Gia Cát Phụ quá yếu. Chỉ cần một kiếm của Lữ Thiếu Khanh đã có thể dễ dàng giết chết Kha Kim Mỗ. Mà Gia Cát Phụ còn yếu hơn rất nhiều. Đi đi, cảm nhận được thực lực của mình, Gia Cát Phụ đầy tự tin, đứng thẳng, khiêu chiến. Gia Cát Huân lại bước lên một bước. Không được, trời ơi. Rất nhiều người trong Gia Cát gia không thể nhịn được, trong lòng kêu lên, quá mức rồi. Hết lần này đến lần khác, họ cứ phải kiềm chế đối phương, chẳng lẽ họ đã đoán sai? Lữ Kiều Khanh là tình lang của Gia Cát Huân, 100 ức linh thạch không phải là tiền chuộc, mà là đồ cưới sao? Gia Cát Phụ tức giận, mấy lần định ngăn cản, trong mắt có còn vị trưởng lão này không? Tiểu nha đầu, đến đây cho ta. Lữ Thiếu Khanh cũng nổi giận, đúng đi qua, mau chóng tới, phiền chết đi. Gia Cát Huân tức giận, ta kiếm linh thạch dễ dàng sao? Mãi ngăn cản ta phát tài, một người độc ác, phụ lòng người. Gia Cát Huân đã tức điên lên rồi, cảnh tượng này khiến nàng thấy mình không còn là người, tức giận đến mức nàng không kiềm chế được nữa, trực tiếp buột miệng, hắn có thể giao thủ với đại thư kỳ mà không chết. Tất cả người trong Gia Cát gia đều kinh hãi, mắt mở to, mắt mũi đầy ngạc nhiên. Đám người đứng ở cửa Gia Cát gia, cảnh vật xung quanh yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua, nhưng lúc này mọi người cảm thấy có một cơn gió lớn, không rõ ràng nhưng đủ để khiến họ nghi ngờ tai mình có nghe nhầm không. Giao thủ với đại thư kỳ mà không chết, đó là khái niệm gì? Một câu như vậy chỉ có thể khiến người ta không thể tin nổi. Gia Cát Phụ sửng sốt, hắn là hợp thể kỳ, chưa từng gặp qua đại thừa kỳ, nhưng hắn có thể đoán được sức mạnh của đại thừa kỳ. Một người nhân loại mà lại giao thủ với đại thừa kỳ và không chết, điều này thật khó tin. Mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng, trong không khí chỉ có gió nhẹ thổi, cảnh vật trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiêu Y đứng phía sau cười rất vui vẻ, nàng thích những tình cảnh như vậy. Hừ, biết rõ tai nhị sư huynh lợi hại mà, thật là Gia Cát tỷ tỷ rõ ràng là vì bọn họ tốt, thế mà lại bị bọn họ chất vấn, nhất định phải nói rõ mọi chuyện. Úc Mộng thấy lạ, sao không nói thẳng ra cho rõ ràng? Úc Linh thản nhiên đáp, nàng không dám đánh cược, nàng sợ nói thẳng ra hắn sẽ trực tiếp xuất thủ. Úc Linh hiểu rõ tâm trạng của Gia Cát Huân. Gia Cát gia tộc ẩn thế không có đại thừa kỳ tồn tại, Lữ Thiếu Khanh và Kế Môn đối với họ mà nói chính là vô địch, nói thẳng ra sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ trực tiếp ra tay, lúc đó mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Nhưng giờ đây nhìn thấy chính tộc nhân của mình không nghe lời khuyên, nhất định phải hành động, Gia Cát Huân cũng không thể không tiết lộ nội tình của Lữ Thiếu Khanh và Kế Môn. Sau khi nói xong, Gia Cát Huân không rời mắt khỏi Lữ Thiếu Khanh, sợ hắn sẽ trực tiếp ra tay. Lữ Thiếu Khanh tức giận, trừng mắt nhìn Gia Cát Huân, cô nàng cuối cùng là muốn làm gì? Trăm phương ngàn kế ngăn cản ta phát tài, ta đã đắc tội gì ngươi rồi? Gia Cát Huân không nhịn được, mắt trợn lên, ngươi đắc tội ta nhiều lắm. Mấy hơi thở trôi qua, cuối cùng Gia Cát gia bên kia cũng có phản ứng. Gia Cát Phụ trong lòng đầy sự kiêng kỵ, quan sát Lữ Thiếu Khanh, thân thể căng thẳng, chậm rãi mở miệng, ngươi thật sự đã giao thủ với đại thừa kỳ rồi sao? Khi giao chiến với đại thừa kỳ, nếu còn sống sót mà không bị thương nặng thì thực lực của người đó chắc chắn rất mạnh mẽ. Vì vậy, những người như Gia Cát Ngữ Đường và các trưởng lão khác đều chăm chú quan sát Lữ Thiếu Khanh, mong muốn tìm ra chút dấu hiệu gì đó từ biểu hiện của hắn. Nhưng những gì họ thấy chỉ là một người không giống như cao thủ. Điều này khiến không ít người bắt đầu hoài nghi liệu Gia Cát Huân có đúng không. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thẳng thắn đáp, không có gì đâu. Gia Cát Phụ trong lòng nhẹ nhõm, không có gì thì tốt. Nhưng Gia Cát Huân không thể nhịn được, bực tức nói, hỗn đản, ngươi có ý gì? Nói dối trắng trợn, phụ thân, nhị trưởng lão, các vị trưởng lão, Gia Cát Huân lại nói với mọi người, hắn và sư huynh của hắn đã giao đầu với đại thừa kỳ, hợp tác với một người khác để xử lý một đại thừa kỳ mạnh mẽ. Sau khi nói xong, Gia Cát Huân nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, có thể không nói dối nữa không? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, không sai, đại thừa kỳ chính là do ta giết, thế nào? Thỏa mãn chưa? Một tiếng hít vào kinh ngạc vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kế Ngôn. Với dáng vẻ như tiên nhân, áo trắng bay phất phới, không ít người bắt đầu tin rằng Kế Ngôn thật sự có thực lực như vậy. Gia Cát Phụ cảm thấy như sắp bị nghẹt thở. Nếu như Gia Cát Huân nói đúng, hắn phải làm thế nào? Đối phương mạnh mẽ như vậy, tuy nhiên, ông cũng không hoàn toàn tin tưởng, bởi vì Lữ Thiếu Khanh thừa nhận quá dễ dàng, khiến người khác khó lòng tin được. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn còn quá trẻ, làm sao có thể tham gia vào cuộc chiến của những người ở Đại Thừa Kỳ? Dù cho có là hợp thể kỳ thì cũng chỉ cần vài phút là bị đánh bại. Ông liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, rồi cuối cùng hỏi Gia Cát Huân, ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Không sai. Gia Cát Huân hiểu được ý nghĩ của nhị trưởng lão, nàng cứng rắn đáp lại, tận mắt nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, nói dối, ngươi chẳng thấy gì cả, lúc đó chuyện gì xảy ra ngươi cũng không rõ, ngươi dám thề không? Gia Cát Huân nhẹ lời, nàng thật sự không dám thề, nàng không giống Lữ Thiếu Khanh, dễ dàng thề thốt mà không ngại vi phạm lời thề. Sự im lặng và sự do dự của Gia Cát Huân khiến Gia Cát Phụ và các tộc nhân bắt đầu nghi ngờ. Không thể nào, tiểu nha đầu này lại nói dối sao? Tiểu nha đầu, ngươi nói đi. Gia Cát Phụ lại hỏi, lời ngươi nói có thật không? Gia Cát Huân cảm thấy như sụp đổ. Khi chính tộc nhân của mình không tin mình, nàng cắn răng, lớn tiếng nói, tự nhiên là thật, ta lừa các người có ích gì? Có đấy, Lữ Thiếu Khanh cười hì hỏi, lừa bọn họ tin tưởng, cho ta bao nhiêu linh thạch, chẳng phải là ngươi nói được sao? Đám người lập tức hiểu ra, đúng là vậy, Gia Cát Huân sẽ trở thành đại diện của Gia Cát Gia, nàng đã đồng ý các điều kiện với Lữ Thiếu Khanh, mà Gia Cát Gia không thể phản kháng. Gia Cát Huân âm thầm cắn chặt răng, rất muốn một ngụm cắn chết Lữ Thiếu Khanh, hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Gia Cát Phụ cũng đã nghĩ thông suốt, ông hừ lạnh một tiếng, không vui nói, hướng về ngoại nhân như thế, còn thể thống gì? Ui, lão đầu, đừng mắng người. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Phụ nói, cô nàng cũng là vì các ngươi tốt, đừng có mà không hiểu lòng tốt, đến đây, đến đây. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Phụ, nói tiếp, dám khi dễ cô nàng đúng không? Ta đây sẽ lo cho người, xem người có giỏi giang đến đâu. Lời này khiến không ít người cảm thấy Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân có mối quan hệ mà không thể để ai biết. Cuồng vọng, Gia Cát Phụ tức giận đến mức sôi ruột, ông không để ý đến gì nữa, lập tức giơ tay đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Không muốn, Gia Cát Huân hoảng sợ, vội vàng tiến lên, lại chắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gầm lên một tiếng, ta không có thói quen núp sau lưng nữ nhân. Hắn thân hình lóe lên, chủ động tiến lên, tay nhẹ nhàng phất qua, khiến cú tấn công của Gia Cát Phụ bị hóa giải một cách dễ dàng. Chỉ có thế này thôi sao? Gia Cát Phụ ánh mắt trở nên sắc bén, tốt, tốt, để ta xem ngươi rốt cuộc có thực lực gì. Hắn khẽ xoay cổ tay, một chiếc quạt lông pháp khí xuất hiện trong tay. Hắn nhẹ nhàng vung lên, bầu trời bỗng vang lên một tiếng sầm chói tai. Ngay lập tức, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, lôi âm rền vang, điện quang lóe sáng, một cỗ áp lực kinh khủng ập xuống. Ánh sáng từ đại trận Gia Cát Gia tỏa ra, nhưng nhanh chóng bị áp lực này đánh tan. Tia chớp xé toang bầu trời nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giả vờ lấy một pháp khí phòng ngự, đặt nó trên đầu, ầm ầm, tiếng sấm lớn vang lên. Tia chớp đánh vào pháp khí của Lữ Thiếu Khanh, rác, một tiếng vỡ vụn. Pháp khí của Lữ Thiếu Khanh bị phá hủy, làm sao có thể? Lữ Thiếu Khanh hét lên, nhưng không kịp tránh, bị tia chớp bổ trúng. À, Lữ Thiếu Khanh ngã nhào xuống đất, tóc bị điện giật quấn lại, mùi khét bốc lên từ cơ thể, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, miệng rỉ máu, nhưng, ghê tởm lão đầu, ha ha. Gia Cát Phụ cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp Gia Cát gia tộc, không chịu nổi một kích, ngươi nghĩ mình mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là mánh lới hù dọa thôi. Gia Cát Phụ tự tin, một kích đã trúng, không chút nghi ngờ, coi như thực lực của Lữ Thiếu Khanh chỉ đến thế. Nếu vậy thì hắn nghĩ mình có thể đánh bại Đại Thừa Kỳ. Gia Cát Phụ cảm thấy thực lực của mình có thể giết được Đại Thừa Kỳ. Trong lòng hắn lắc đầu, nghĩ đến tương lai Gia Cát Gia sẽ cần phải dạy bảo lại cho những thế hệ sau. Cảm thấy lo lắng, một tiểu cô nương lại bị người khác lừa, giúp người ngoài chống lại gia tộc mình, còn dám nói dối. Gia Cát Gia giáo dục thực sự quá thiếu sót. Hắn cảm thấy nếu hôm nay qua đi, phải căn dặn lại Gia Cát Gia về việc giáo dục thế hệ trẻ, giáo dục họ biết hung ác mà đối phó với yêu ma. Lữ Thiếu Khanh bị một chiêu đánh cho vỡ vụn đầu, khiến toàn bộ Gia Cát gia tộc hoảng sợ, nhưng cũng không giấu được sự vui mừng. Ha ha, quá dễ dàng, vừa đối mặt đã bị đánh thành thế này, vậy mà dám nói có thể đối phó với Đại Thừa Kỳ, thật là ngu xuẩn, làm sao có thể nói chuyện với Đại Thừa Kỳ. Huân tiểu thư làm gì vậy? Có phải bị hắn hạ cổ, bị hắn điều khiển không? Huân tiểu thư còn trẻ, bị người lừa, thật đáng tiếc. Các tộc nhân của Gia Cát Gia bắt đầu ồn ào, dần dần bày tỏ sự bất mãn với Gia Cát Huân. Một đại tiểu thư chính thống lại giúp người ngoài chống lại gia tộc. Gia Cát Ngũ Đường là người đầu tiên lên tiếng, Huân Nhi, tới đây. Gia Cát Huân nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa sụp đổ, Lữ Thiếu Khanh định làm gì? Trong lòng nàng hoảng sợ không yên, càng hiểu rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh, nàng càng thêm lo lắng. Đừng nói chỉ một nhị trưởng lão, dù có thêm một nhị trưởng lão nữa liên thủ cũng không thể nào đánh thắng Lữ Thiếu Khanh. Chưa nói đến việc chỉ một chiêu đã khiến Lữ Thiếu Khanh bị thương, Gia Cát Huân cảm thấy như thể hô hấp của mình nghẹn lại, như thể Gia Cát gia tộc đang dần rơi vào vực thẳm. Lữ Thiếu Khanh, với sức mạnh vô cùng lớn, đang từ từ bao trùm lấy họ, và cuối cùng Gia Cát gia sẽ bị hắn nuốt chửng. Trong lòng Gia Cát Huân bàng hoàng, nàng hô lên, dừng tay, ừ. Gia Cát Phụ giận dữ khi nghe lời ngăn cản của Gia Cát Huân, còn thể thống gì nữa, lùi ra đi. Gia Cát Ngữ Đường cũng không nhịn được, tiến lên, Huân Nhi, về đi. Hắn đưa tay muốn kéo nàng lại, nhưng Gia Cát Huân tránh đi, đồng thời nói, phụ thân, để nhị trưởng lão không động thủ, chúng ta có thể thương lượng. Gia Cát Ngữ Đường thấy con gái mình trở nên như vậy, nổi giận, thương lượng cái gì? Chúng là những kẻ mạo phạm Gia Cát gia, đáng chết. Những kẻ vô sỉ này đã bắt cóc con gái hắn, rồi lại dùng thuốc mê khiến nàng mê muội. Bây giờ thì kẻ ngoài làm gì cũng được, nhưng Gia Cát gia không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra, về ngay. Gia Cát Ngữ Đường hét lên. Gia Cát Huân căng thẳng nhìn lên trời, nhìn về phía nhị trưởng lão, phụ thân, người đi ngăn cản bọn họ. Gia Cát Huân lại cầu xin, Nàng không muốn Gia Cát Phụ và Lữ Thiếu Khanh đối đầu, nhưng trong mắt Gia Cát Ngữ Đường, Gia Cát Huân lại đang lo cho Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, nàng dường như chẳng nhìn thấy chút nào sự giúp đỡ từ hắn. Gia Cát Ngữ Đường cảm thấy trái tim mình tan vỡ, đau lòng như chết. Hắn tự trách mình, giáo dục con gái chưa đủ khiến nàng không nhận ra sự hiểm ác của thế giới bên ngoài. Mới ra khỏi nhà đã bị người lừa gạt, hắn cảm thấy có lỗi với mẹ của nàng. Gia Cát Ngữ Đường giận dữ hét lên lần nữa, cùng ta trở về. Gia Cát Huân lại không thể rời mắt khỏi Nhị trưởng lão, phụ thân, ngươi đi ngăn cản bọn họ. Gia Cát Huân lại cầu xin. Nàng không hy vọng Gia Cát Phụ và Lữ Thiếu Khanh đánh nhau, nhưng trong mắt Gia Cát Ngữ Đường, nàng lại đang lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Ngữ Đường cảm thấy tâm trí mình vỡ nát, đầy đau khổ. Hắn tức giận, quay sang nói lớn với Gia Cát Phụ. Nhị trưởng lão, giết hắn, kẻ đã lừa con gái hắn, nhất định phải chết. Gia Cát Phụ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dần trở nên tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng lừa được tiểu nha đầu nhà ta thì có thể khiến Gia Cát gia ta sợ sao? Ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh vuốt tóc, tò mò hỏi Gia Cát Huân, cô ta lừa người sao? Ngươi phải giải thích cho bọn họ rõ ràng chứ. Ta có bao giờ gạt người không? Nhận biết ta, ai chẳng biết ta là một người thành thật. Gia Cát Huân căm phẫn, ngươi nói vậy mà không phải đang nói dối sao? Lữ Thiếu Khanh quay lại nói với Gia Cát Phụ, được rồi, lão đầu, thôi đi. Ta đến đây cũng không phải để gây sự, chỉ muốn lấy một chút linh thạch thôi. Ngươi gọi đây là linh thạch sao? Ngươi định ép Gia Cát gia đến mức kiệt quệ sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ dáng vẻ không quan tâm, với người khác thì như kiểu coi thường, hoàn toàn không để Gia Cát gia vào mắt. Người trong Gia Cát gia cũng không thể nhịn được nữa, đồng loạt gầm lên, nhị trưởng lão, giết hắn, đúng, giết hắn, chặt hắn thành muôn mảnh, để hắn biết chúng ta Gia Cát gia lợi hại như thế nào. Gia Cát Phụ giận đến mức cười lớn, tốt, tốt lắm, sắp chết đến nơi mà còn dám cuồng vọng. Hôm nay ta sẽ để ngươi biết thế nào là thủ đoạn của Gia Cát gia. Gia Cát Phụ gầm lên một tiếng, quạt lông vung ra, lập tức cuồng phong nổi lên, mây đen tụ lại. Ngay sau đó vô số tia sét từ trên trời giáng xuống, giống như lũ rắn lôi xa bay múa, sầm sét vang rền. Vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát, trời đất trở thành một biển lôi chấn động. Những tia lôi đình kinh hoàng tựa như thiên kiếp, tỏa ra sức ép nặng nề, khiến không ai có thể chịu đựng. Gia Cát Ngữ Đường nhìn cảnh tượng này, trong lòng vô cùng phấn khích, mừng rỡ nói, tốt, tốt, đây là lôi đình luyện ngục của Gia Cát gia, hẳn chết chắc rồi. Mỗi câu của ông ta đều như cắn răng, từ đó có thể thấy rõ sự căm hận trong lòng Gia Cát Ngữ Đường, đã từng dạy bảo con gái, giờ lại muốn con gái quay lại giúp đỡ Gia Cát gia. Loại tội ác này, dù phải xẻ thịt xé thân cũng không hết hận. Ông quay đầu nhìn con gái, mặc dù biết nàng sẽ rất đau lòng, nhưng điều đó không quan trọng, thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sự lo lắng trên mặt con gái, trong lòng ông lại không khỏi dâng lên một cơn giận dữ. Mình đã vất vả nuôi dưỡng con gái như vậy, mà cái tên khốn kiếp kia lại muốn cướp đi. Đừng hòng, ông tức giận nói, đừng lo lắng, càng lo lắng cũng vô ích thôi. Hẳn chết chắc rồi, đây là thiên cấp pháp thuật của Gia Cát gia, các người cũng không thể thoát được. Ông ta quay sang nhìn Kế Ngôn, Tiêu Y và những người khác, ánh mắt hung dữ, không cho phép ai thoát khỏi. Nhưng khi nhìn vào họ, ông lại thấy vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí là vẻ đáng thương. Hừ, sắp chết đến nơi mà còn không nhận ra sao? Gia Cát Ngữ Đường đang định nói thêm gì đó thì Gia Cát Huân lên tiếng, phụ thân, nhị trưởng lão không phải là đối thủ của họ. Chuyện này là sao? Gia Cát Ngữ Đường ngạc nhiên, lo lắng hỏi, tới giờ phút này mà còn không nhận ra đây là một màn lừa đảo sao? Ông ta nhìn con gái, chỉ tay lên bầu trời đầy lôi đình, trầm giọng nói, nhìn rõ chưa? Những tia lôi đình trên bầu trời dần dần biến mất, sức ép khủng khiếp cũng tan đi. Nhưng vào lúc đó, thân hình Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, Gia Cát Ngữ Đường không thể tin vào mắt mình. Không thể nào, Lữ Thiếu Khanh không hề bị thương, không chỉ không bị sét đánh mà ngay cả những vết cháy trên người cũng biến mất. Quần áo sạch sẽ như lúc ban đầu, giống như vừa thay một bộ mới. Gia Cát Phụ cũng há hốc miệng, không tin vào những gì mình thấy. Không thể nào, những người khác trong Gia Cát gia cũng ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải là bị đánh tơi bời sao? Vì sao hắn lại không sao cả? Lúc này, Gia Cát Huân yếu ớt lên tiếng, âm thanh vang vọng trong tai mọi người, ngay cả thiên kiếp cũng không thể làm gì được hắn, thì lôi đình có thể làm gì hắn? Phụ thân, sau lưng hắn có đại thừa kỳ. Giờ phút này Gia Cát Huân chỉ có thể tiếp tục vạch trần mọi chuyện. Lời nói của nàng khiến Gia Cát Phụ run rẩy, suýt nữa không giữ được pháp khí trong tay. Đại thừa kỳ ư, mức độ khủng khiếp như thế nào, họ rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, tức giận quát lớn, móa. Cổ tay khẽ xoay, Mặc Quân kiếm liền xuất hiện trong tay, và ngay lập tức đâm thẳng về phía Gia Cát Phụ. Gia Cát Phụ bị giật nảy mình, phản ứng chậm nửa nhịp. Khi ông kịp phản ứng thì đã thấy ánh kiếm chớp lóe, kiếm khí sắc bén như muốn xuyên thủng mọi thứ. Bạo liệt kiếm ý, một kiếm sắc bén đến mức khiến Gia Cát Phụ cảm nhận được khí tức tử vong. Đối mặt với một chiêu của Lữ Thiếu Khanh, ông chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Pháp khí trong tay phát ra ánh sáng, tạo thành một lớp bình chướng. Ba, lớp bình chướng vỡ vụn, kiếm quang nuốt chửng Gia Cát Phụ. Á, một tiếng hét thảm vang lên. Trong ánh mắt sợ hãi của rất nhiều tộc nhân Gia Cát, nhị trưởng lão bị cơn bão huyết cuốn đi, ngã xuống đất. Nhị trưởng lão, Gia Cát Ngữ Đường chạy tới đầu tiên, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nếu Gia Cát Phụ xảy ra chuyện, ông, gia chủ của Gia Cát gia, sẽ không thể nào thoát được trách nhiệm. Ai bảo ông lại để nữ nhi mang người trở về? Gia Cát Phụ chậm rãi đứng dậy, đẩy Gia Cát Ngữ Đường ra. Ánh mắt ông hoảng hốt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong đôi mắt lóe lên sự sợ hãi. Chỉ với một kiếm, Gia Cát Phụ hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi, vì sao? Gia Cát Phụ không hiểu sao lại mạnh mẽ như vậy, mà trước đó còn phải giả vờ yếu đuối. Nếu ngay từ đầu có thể đánh bại ông, sao lại cố tình nhận một đòn? Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng, cười tủm tỉm nói. Không như vậy, lương tâm ta sao có thể bình an được? Lương tâm khó có thể bình an, mọi người còn chưa hiểu rõ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Phụ, Gia Cát Ngữ Đường tức giận nói. Bồi thường, đả thương ta, phải bồi thường tiền thuốc men, 100 ức mai linh thạch. Lúc này mọi người mới hiểu ra Lữ Thiếu Khanh nói lương tâm khó có thể bình an là có ý gì. Hắn cố tình để Gia Cát Phụ đánh trúng, bị thương, không chỉ có cớ để yêu cầu bồi thường, mà còn có thể thoải mái yêu cầu một số tiền lớn. Ngươi! Gia Cát Phụ tức giận đến mức muốn phun máu. Rõ ràng Lữ Thiếu Khanh đang đùa cợt ông, không hề coi ông vào đâu. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt tay, nói, ta tính toán, cảm ơn 100 ức, lợn bàn 100 ức, lộ phí 100 triệu, còn có tiền thuốc men 100 ức, 301 ức mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, mắt nhìn nhau lại, tưởng tượng tới việc linh thạch đang vẫy gọi về phía hắn. Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh trở nên ôn hòa hơn, các ngươi định trả ngày hôm nay, hay là phải vài ngày nữa để gom đủ linh thạch? Làm, nằm mơ. Gia Cát Phụ run rẩy, nhục nhã đến mức không thể chịu nổi. Đối phương đã chặn ngay cổng Gia Cát gia, ép buộc và đe dọa. Gia Cát Ngữ Đường cùng các tộc nhân Gia Cát cũng rất tức giận. Thậm chí một số người đã nhìn về phía Gia Cát Huân, oán trách nàng đã dẫn người về, khiến Gia Cát gia bị nhục nhã như vậy. Gia Cát Huân cảm nhận được ánh mắt của tộc nhân, lòng nàng nghẹn ngào muốn khóc, quả đáng lắm. Nàng trước đó đứng ra vì gia tộc, nhưng mọi cố gắng của nàng đều vô ích. Nàng quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, đừng khinh người quá đáng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ai khinh người quá đáng? Ngươi muốn làm rõ à? Chính nhị trưởng lão là người trước tiên động thủ với ta, đả thương người chẳng lẽ không cần bồi thường sao? Gia Cát gia đừng có mà khinh người quá đáng. Tộc nhân Gia Cát gia cảm thấy ít hầu mẹ lại, cuối cùng là ai khinh người quá đáng như vậy? Chính ngươi trong lòng không có chút kiềm chế sao? Đáng chết, ta không chịu nổi. À, đáng chết, Gia Cát gia bao giờ phải nhận nhục như vậy? Nhị trưởng lão, gia chủ, chúng ta phải liều mạng với bọn chúng. Các tộc nhân Gia Cát gia nhao nhao gầm lên, tức giận vô cùng. Gia Cát Ngữ Đường cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm, tiểu tử, đừng có quá phận, đừng ép chúng ta phải để đại trưởng lão ra tay. Đúng, chúng ta còn có đại trưởng lão. Gia chủ, để đại trưởng lão xuất thủ đi. Giết hắn, giết hắn. Ken, một tiếng kiếm rút, Vô Khâu kiếm lăng không ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, chấn động khắp nơi. Trong ánh mắt kinh ngạc của tộc nhân Gia Cát, một tia quang mang lao thẳng vào sâu trong Gia Cát gia.